Vô thượng thần đế 280 chương 2782 đi thuyền ra biển. Giờ phút này, tiểu lâu bên trong, Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh hai người thấy cảnh này, chỉ là ở một bên nhìn xem. Hung Linh Tông người rất ngông cuồng, chỉ là bọn hắn đến từ Hung Linh Tông có cái này cuồng vọng tư bản. Nếu là Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh nháo sự, Phương Xanh sợ rằng sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Xem ra, Nam Cực Hải vực, ngược lại là hội náo nhiệt lên. Mục Vân cảm giác, chính mình thật không đến nhầm. Loạn, hắn mới có thể đủ đề thăng mà cùng lúc đường đi đối diện, một gian tiểu lâu bên trong. Mấy thân ảnh khôi ngô, lặng lặng nhìn xem hết thảy. Hung Linh Tông người chó đổi không đớp thì, tới chỗ đó đều là kia cuồng. Một tên thanh niên giờ phút này khinh thường nói. Ô tháp cảm. Kia hung hùng ta nhìn thực lực không yếu. Ngươi cùng hắn đều là chí tôn cảnh giới đại viên mãn. Có lòng tin đánh bại hắn sao? Ta một cái tay có thể diệt hắn ba cái. Ô tháp cảm giờ phút này lời thề son sắt nói. Mấy người còn lại đều là nở nụ cười. Hung Linh Tông cường đại nhất địa phương ở chỗ bọn hắn hung linh, không thể khinh thường. Một người trung niên nam tử giờ phút này mở miệng. Ô tháp sơn đại thúc ô tháp cảm giờ phút này mở miệng nói. Chúng ta ô tháp nhất tục. Mạnh nhất bá thể. Sợ bọn họ hung linh đúng thế đúng thế. Một nữ tử giờ phút này cũng là vội vàng nói. Từ khi đại tế tử đến. Chúng ta ô tháp nhất tục giải quyết cấm chú nguy hiểm. Hiện tại có thể là rất mạnh. Đề cập đại tế tử, nữ tử một mặt hoa si. Ô tháp thanh nguyệt. Ngươi đừng nghĩ. Liền ngươi đại tế tử khẳng định chướng mắt. Chúng ta ô tháp nhất tộc nữ tử đều là rất khôi ngô. Đại tế tử cũng không thích. Ô tháp cảm cười ha ha một tiếng nói. Ngươi muốn bị đánh. Gian phòng bên trong mấy người vui đùa ầm ý lên. Hảo đừng làm rộn. Ô tháp sơn giờ phút này mở miệng thân ảnh ngồi xuống. Mấy tên thanh niên nam nữ đều là trung thực xuống tới. Ô tháp sơn chính là địa tôn sơ kỳ. Là bọn hắn ô tháp nhất tộc lần này dẫn đội trưởng bối. Tộc trưởng trước khi đi nói, lần này chúng ta chỉ là tìm hiểu tin tức. Không nên cùng cách khác các phương phát sinh tranh chấp. Đương nhiên, bọn hắn nếu là khi dễ người, chúng ta cũng không sợ. Ô tháp sơn lần nữa nói, ghi nhớ, không thể đi khiêu khích hắn người. Vâng, mọi người đều là gật đầu. Ô tháp sơn lần nữa nói, còn có một chuyện. Gần nhất Đông Hoang đại địa. Cửu Thiên Vân Minh quật khởi. Cái kia Cửu Thiên Vân Minh minh chủ. Tựa hồ gọi Mục Vân. Tộc trưởng nói nếu là chúng ta khả năng giúp đỡ một chút, liền giúp một chút. Mục Vân ô tháp cảm khó hiểu nói. Đông Hoang đại địa gần nhất xuất hiện một vị thần tôn. Bất quá Cửu Thiên Vân Minh không tính là cái gì à, đáng giá chúng ta ô tháp nhất tộc lôi kéo cũng không tính là lôi kéo đi. Ô tháp cảm từ từ nói. Chuyện này. Kỳ thật cũng không phải là tộc trưởng mệnh lệnh, mà là đại tế tử ý tứ. Tựa hồ cái kia Mục Vân. Đại tế tử là. Ô tháp cảm giờ phút này gật gật đầu. Nói. Kia liền không có vấn đề. Đại tế tử nói. Chúng ta gặp giúp hắn một chút chính là. Ô tháp nhất tộc đại tế tử bất quá là gần nhất thời gian ngàn năm xuất hiện. Có thể là đại tế tử tại ô tháp nhất tộc thời gian không dài, đối ô tháp nhất tộc ý nghĩa lại là phi phàm. Hết thảy ô tháp nhất tộc người đều biết đại tế tử là bọn hắn thần minh. Liền liền tộc trưởng ô tháp khắc đều là đối hắn tôn sùng không thôi. Nếu không phải đại tế tử cũng không phải là ô tháp nhất tộc tộc nhân, thậm chí tộc trưởng này vị trí đều để ra ngoài. Dù vậy, tộc bên trong nhất trí quyết định thiết lập đại tế tử vị trí, cùng tộc trưởng đồng quyền lợi. Lời tuy như thế, có thể là ô tháp nhất tộc bên trong. Tộc trưởng có đôi khi có chuyện gì, còn là hỏi thăm đại tế tử. Đại tế tử đoạn thời gian gần nhất không tại, rất lâu không thấy hắn. Ô tháp thanh nguyệt giờ phút này ảm đạm nói. Đại tế tử có bí mật của riêng hắn, nhưng là chúng ta chỉ cần biết. Đại tế tử sẽ không hại chúng ta ô tháp nhất tộc là được. Ngày khác, đại tế tử nếu là lại cần, chúng ta ô tháp nhất tộc nhất định lên làm núi đao. Xuống biển lửa cũng không quan hệ. Ô tháp cảm lời này để mấy người đều là gật đầu. Đại tế tử tại ô tháp nhất tộc địa vị gần như thần. Giờ này khắc này ứng thủy đảo đều là trở nên náo nhiệt. Liên tục không ngừng võ giả đột nhiên tiến nhập ứng thủy đảo bên trong. Đến từ Bắc Thiên Sơn Nguyên, Tây Bộ Vạn Sơn, thế lực khắp nơi. Không chỉ là đứng đầu nhất tam đẳng thế lực, còn có một chút có tam đẳng thế lực tư cách, cũng đều đến. Chỉ bất quá, bận tâm đến Nam Cực Hải vực bản thổ ngũ đại siêu cấp tam đẳng thế lực, các phương tại không có xác định huyết sát hải vực bên trong đến cùng là cái gì trước đó, sai phái tới võ giả, phần lớn đều là môn bên trong đệ tử. Chí tôn chiếm cứ tuyệt đại đa số, mà lại các phương chia một nhóm đến đây. Đối với cái này ứng thủy đảo phương ra cũng là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Chuyện thế này không phải bọn hắn muốn ngăn cản, liền có thể ngăn cản. Còn nữa, các phương lẫn nhau quan hệ cũng không phải là tốt như vậy, nếu là chính mình đấu. Phương ra cũng vui vẻ thấy cảnh này. Theo thời gian đến ứng thủy đảo võ giả càng ngày càng nhiều. Trong lúc mơ hồ, đế quân tại địa phương này ngược lại là trở nên không thấy được. Đừng nói đế quân chính là chí tôn cũng là không có kia dễ thấy. Dần dần ứng thủy đảo bên trên phi thường náo nhiệt. Mục Vân những ngày qua cũng là hiểu rõ đến các phe đỉnh tiêm thế lực. Bắc Thiên Sơn Nguyên, Hung Linh Tùng, Yểm Nguyệt Các, Hoàng Cực Cung. Cái này tam phương cầm đầu, đại biểu cho Bắc Thiên Sơn Nguyên cao nhất thực lực. Lần này, Hung Linh Tông một vị địa tôn chấp sự dẫn đội, tên là Tịch Cửu. Mà Yểm Nguyệt Các thì là một tên Tào Bằng trưởng lão dẫn đội, Nguyệt Linh Lung cũng tới. Hoàng Cực Cung, nghe nói là một vị tiểu vương gia, tên là Hoàng Phong Thành địa tôn sơ kỳ. Cái này tam phương, nghĩ không biết cũng khó khăn, cơ hồ ứng thủy đảo bên trên cũng đang thảo luận. Tây Bộ Vạn Sơn, hai đại thú tục, Kim Giác thú tục, dẫn đội người Kim Vĩnh Xuân, Hỏa Lân sư tục, Hỏa Hình. Hai người này cũng là địa tôn sơ kỳ. Đồng thời, ô tháp nhất tục cùng Thiên Man Môn hai thế lực lớn cũng có người tới. Chỉ là lần này, cái này hai thế lực lớn, tựa hồ tương đối là ít nổi danh. Cực kỳ hiếm thấy đến có người xuất hiện. Còn nữa chính là Nam Cực Hải vực bản thổ thế lực. Ứng thủy đảo thuộc về phương gia quản hạt, phương gia võ giả ngược lại là rất nhiều. Mục Vân cùng bàn cổ linh cũng là thăm dò tin tức khác. Nam Cực Hải vực trừ phương gia bên ngoài còn có một đại gia tộc Kiều gia. Kiều gia tại Nam Cực Hải vực bên trong cũng là thâm căn cố đế, vô cùng cường đại. Trừ cái này hai đại gia tộc bên ngoài chính là tam đại thú tộc. Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tây tộc, cùng với Bát Xí Tử Mãng tộc. Cái này tam đại chủng tộc đều là thích ứng hải vực sinh hoạt, có thể nói trong biển bá chủ. Kiều gia cùng phương gia càng nhiều thì là chiếm cứ lấy Nam Cực Hải vực hải đảo. Trừ Đông Hoang đại địa, cái khác tam phương đều là cường hoành tam đẳng tồn tại. Tự nhiên cũng có một chút, cũng không phải là đỉnh tiêm tam đẳng thế lực. Các phương tụ tập, Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người tại ứng thủy đảo phía trên tuyệt không dễ thấy. Một vị trí tôn sơ kỳ, một tên đế quân năm bước thực sự là khó hấp dẫn hắn người chú ý. Đây cũng tốt, bớt bị người nhớ thương. Toàn bộ ứng thủy đảo dần dần náo nhiệt phía dưới, rốt cục cái này một ngày. Ứng thủy đảo phía trên thế lực khắp nơi động. Tựa hồ tin tức truyền đến, huyết sát hải vực bên trong, dị động tái sinh. Thế lực khắp nơi đã là chuẩn bị đi tới ứng thủy đảo bến cảng. Giờ phút này, lớn như vậy bến cảng, từng cái thuyền hạm, dương phàm chuẩn bị lên đường. Nam Cực Hải vực, diện tích mênh mông, mà huyết sát hải vị trí tại Nam Cực Hải vực vùng cực nam. Tuy nói võ giả đến đế quân chí tôn cảnh giới chạy như bay cũng không tính việc khó, có thể là có thể tiết kiệm khí lực. Ai cũng không muốn lãng phí. Mà lại Nam Cực Hải vực thế lực quanh năm sinh hoạt tại trên hải đảo, sớm đã là thói quen nơi này hết thảy. Thuyền kiến tạo cũng là hướng tới hoàn mỹ. Từng cái thuyền dài trăm trượng, dùng một ít kim thạch thôi động, tốc độ cực nhanh. Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người cũng tới đến hải cảng chỗ. Hai vị phải ngồi trước thuyền hướng huyết sát hải sao? Một tên người chèo thuyền bộ dáng ăn mặc võ giả giờ phút này tiến lên đón tới. Chúng ta chủ thuyền là một vị trí tôn sơ kỳ cao thủ, cam đoan an toàn, thuyền cũng sẽ không tổn hại, có thể đem hai vị đưa vào huyết sát hải. Người chèo thuyền nhiệt tình nói. Thế nào thu phí một người 100 giọt chí tôn linh dịch, 100 giọt mục vân cùng bàn cổ linh đều là kéo ra mặt. Ăn cướp đâu, bình thường chí tôn thần cảnh võ giả có thể ngưng tụ thiên địa chi lực, rèn luyện ra chí tôn linh dịch. Chí tôn sơ kỳ, một năm không sai biệt lắm 100 giọt chí tôn linh dịch sản lượng. Chí tôn cảnh giới đại viên mãn, một năm cũng kém không nhiều là 1000 giọt mà thôi. Mà đạt tới địa tôn cảnh giới, một năm 2000 giọt cất bước. Địa tôn đại viên mãn cấp bậc, một năm có thể đản sinh ra vạn giọt. Mà về phần thiên tôn, một năm sinh ra 10 vạn giọt cất bước. Chỉ bất quá, đến địa tôn cùng thiên tôn cái kia cấp bậc đều là cường giả, làm sao có thể hội mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì đi thúc dùng chí tôn linh dịch. Mà đạt tới thần tôn vô địch, vậy thì không phải là chí tôn linh dịch mà là chí tôn thần dịch. Mục Vân cũng là biết, tam đẳng thế lực bên trong, tông môn gia tộc bên trong tôn vị cao thủ, là có thể dùng chí tôn linh dịch đổi lấy bảo vật. Có thể nói từng cái tam đẳng thế lực bên trong, chí tôn linh dịch mới là tối cứng rắn thông giao dịch tiền tệ. Mục Vân chuyến này ra, Cầu Xích Viêm cũng là nghĩ đến điểm này. Trước khi đi, giao cho Mục Vân 1000 giọt chí tôn linh dịch. Hiện tại vừa ra tay chính là 200 giọt. Mục Vân cảm giác có chút thịt đau. Cho nội tâm mặc dù không nỡ, có thể là mặt ngoài, Mục Vân lại là vẫn ý như là khẳng khái giao ra chí tôn linh dịch. Một bình 100 giọt. Mục Vân trực tiếp giao phó hai bình, lên thuyền chỉ. Giờ phút này thuyền bên trên, lui tới, không ít chí tôn, đế quân, võ giả, thánh quân cùng quân vương cơ bản không nhìn thấy. Lần này các phương hội tụ, thánh quân nhóm cũng có tự mình hiểu lấy. Đi làm sao chịu chết đều không đủ nhét kẽ răng 200 giọt a. Mục Vân nhìn không được nói, hy vọng chuyến này đừng để ta thất vọng, nếu như không thể kiếm về, Mục Vân thật muốn thổ huyết. Thuyền bên trên thuyền viên đủ số, chính là bắt đầu xuất phát. Trước lúc này đã là có không ít thuyền đã sớm xuất phát. Những đại thế lực kia đều là trực tiếp bao một chiếc thuyền, thậm chí mấy chiếc thuyền mang theo môn hạ đệ tử trước đi. Lần này tuy nói các đại thế lực thiên tôn chưa ra, có thể là chí tôn quả thực là đến không ít. Lập tức, ứng thủy đảo phía trên các phương nhân vật đều là thừa lúc thuyền, lái về phía huyết sát hải. Huyết sát hải vực, nói là tồn tại ở Nam Cực hải vực bên trong một vùng biển, có thể là người địa phương càng thích gọi là huyết sát hải. Huyết hồng sắc nước biển, sẽ bầu trời đều là nhuộm đỏ bừng. Nơi đó là tuyệt địa, có thể được xưng là đệ cửu thiên giới cửu đại tuyệt địa một trong. Huyết sát hải nguy cơ, làm cho tất cả mọi người đều là minh bạch, không thể trêu chọc. Lần này các phương xuất động càng nhiều cũng chính là vì tìm hiểu tin tức mà thôi. Nếu là thật sự xác định có thần cung xuất thế, các phương thiên tôn, thậm chí là thần tôn, tuyệt đối sẽ dốc toàn bộ lực lượng. Vô Thượng Thần Đế 280 chương 2783 chỉ phù Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người. Lên thuyền về sau mới biết được, một người 100 giọt chí tôn linh dịch vẹn vẹn chỉ là vé tàu, liền chỗ ở đều không có. Mục Vân cũng lười tiếp tục giao nạp. Đừng nói 100 giọt, nếu không phải đối Nam Cực hải vực chưa quen thuộc, hắn một giọt đều không muốn cho. Đại không ngủ bung tàu. Lại nói chỉ cần có cái ở địa phương, không cần chính mình phí sức phi hành cũng đáng được. Trên bung thuyền tìm cách vị trí, Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người khoanh chân ngồi xuống. Giờ này khắc này, Mục Vân trực tiếp nhập định tiến nhập tu hành bên trong. Ách lôi thần thể quyết, pháp thân tạo thành công. Mà đối ứng sát chiêu, Mục Vân cũng là bắt đầu suy nghĩ. Để nhất trọng tố pháp thân có 3 chiêu sát chiêu. Ách lôi chảm dùng lôi đình chi lực ẩn chứa mà ra, giống như cổ tay chặt trực tiếp chém xuống. Ách lôi thuẫn càng nhiều hơn chính là phòng ngự, có thể là thời khắc mấu chốt ném ra, hoàn toàn có thể làm thành một tòa núi lở ra. Mà chiêu thứ ba ác lôi thiên liệt thì là uy mãnh đến cực điểm. Chỉ là ác lôi thiên liệt càng mang theo nguy cơ. Đối tự thân nguy cơ. Nếu là lực độ trưởng khống không đủ. Thi triển đi ra. Khả năng còn không có xếp tới địch nhân. Trước tiên đem chính mình cho phế. Ác lôi thần thể quyết là đầy đủ bá đạo. Bá đạo đến khả năng đem chính mình cũng cho triệt để tu luyện song chứng. Mục Vân đối với cái này cũng là tương đối cẩn thận. Đã lựa chọn tu luyện này thần quyết, muốn bộc phát ra thực lực cường đại, vậy thì phải tiếp nhận cường đại nguy cơ. Điểm này, lôi đế ý tứ rất rõ ràng. Sau đó mấy ngày thời gian, Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người. Một mực tại bung tàu bên trên. Thuyền hướng phía nam cực hải vực chỗ sâu. Nhanh chóng chạy tới. Tuy nói tốc độ rất nhanh, có thể là thân ở thuyền bên trên, hai người tuyệt không cảm thấy cái gì. Mà chiếc này trên giường, nhiều như rừng leo lên vài trăm người. Bung tàu nán lại trên dưới 100 người không tính. Trong thuyền từng gian phòng ốt bên trong, cũng ở không ít người. Mọi người chú ý lại qua mấy ngày. Cái này một ngày, người chèo thuyền đột nhiên nói. Phía trước chính là huyết sát hải địa vực. Huyết sát hải có thể là nguy hiểm cực kỳ. Khi tiến vào huyết sát hải trước, hội có nhất đoạn hải vực, tràn ngập hải yêu. Bung tàu võ giả chú ý, không cẩn thận bị hải yêu nuốt kia chính là chết một lần, chúng ta không chịu trách nhiệm. Lời này vừa nói ra, lập tức, rất nhiều võ giả mắng lên. Lòng giả hiểm độc nhà đò A bung tàu bên trên, bại lộ tại hải yêu công kích bên trong, bọn hắn mặc kệ. Trong khoang thuyền võ giả lại là an toàn không được xâm hại. Đừng phản nàn. Kia người chèo thuyền giờ phút này mở miệng nói. Muốn an toàn. Có thể. 500 giọt chí tôn linh dịch. Để các ngươi tiến khoang tàu tránh né. Lời này vừa nói ra, rất nhiều sắc mặt người đều là khó nhìn lên. Nói đùa cái gì? Bọn hắn nếu là có 500 giọt chí tôn linh dịch. Làm sao có thể hội chỉ giao 100 giọt. Tại cách này bung tàu bên trên. Phơi gió phơi nắng. Đại gia đều tự mạnh khỏe. Muốn vào khoang tàu. Tùy thời tìm ta người chèo thuyền nói. Lui trở về trong khoang thuyền. Bàn tay vung lên. Khoang tàu tại lúc này. Xuất hiện từng đảo ba động. Trận pháp những người này cũng không phải lần thứ nhất tiến nhập nơi đây. Minh bạch nơi này một ít dường gì. Thuyền tiếp tục tiến lên bung tàu đám người, giờ phút này đều là toàn thần cảnh giới. Cách này một ngày, đến ban đêm, mặt biển bên trên, dị thường bình tĩnh. Trên bầu trời, quần tinh lấp lóe, hào quang nhỏ yếu, chiếu xạ tại bình tĩnh mặt biển bên trên. Cho người ta một loại cực độ tĩnh mịch hài hòa cảm giác. Đến rồi đột nhiên, ngồi xếp bằng Mục Vân, hai mắt mở ra. A. Yên tĩnh mặt biển bên trên, một đạo tiếng kêu thảm thiết tại lúc này đột nhiên vang lên. Chỉ gặp bung tàu bên trên. Một cái toàn thân mọc đầy lân giáp quái ngư. Đột nhiên thoát ra. Nhảy vọt mà lên. Một cái xé một tên đế quân. Trực tiếp nuốt vào trong miệng. Tiên huyết phun. Kia đế quân chỉ phát ra một tiếng hét thảm. Chính là biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía đám người lập tức bừng tỉnh. Giết trong lúc nhất thời, loạn cả lên. Từng cái quái ngư dài ước chừng mười mấy mét, toàn thân lân giáp bao trùm, tại bóng đêm chiếu rọi xuống, phát ra lạnh lẽo đen nhánh quang mang. Nhất là kia một trương miệng lớn, phủ đầy răng cưa răng, hết sức khủng bố. Thấy cảnh này, mọi người đều là tâm gan phát lạnh. Là hắc lân cư sĩ ngư có người quát. Đại gia cẩn thận một chút. Bị cái này ra hỏa cắn đến, hẳn phải chết không nghi ngờ chém giết. Giây lát ở giữa mở ra, không ngừng có người bị cắn trúng, không có tính mệnh. Mục Vân giờ phút này trong tay lực lượng hội tụ, một đạo quang mang tại lúc này phóng thích ra. Ác lôi chạm một quyền ném ra, ầm vang ở giữa, tiếng sấm cuồn cuộn. Mấy cái hắc lân cư sĩ ngư tại lúc này trực tiếp bị đánh chết. Miệng lớn bên trong chảy ra lam sắc tiên huyết tới. Ác lôi chạm, nhất kích chi uy Mục Vân giờ phút này cũng là có chút rung động. Ác lôi chạm, hắn chưa triệt để trưởng khống, hiện tại phát huy ra một nửa uy lực thế là tốt rồi. Có thể là những này hắc lân cư sĩ ngư đều là đế quân chí tôn khí tức cấp bậc. Đấm một nhát chết tươi 4-5 con hoàn toàn vượt qua Mục Vân ngoài ý liệu. Bàn cổ linh giờ phút này trên nắm tay cũng là hỏa diễm bù đắp. Hai người lưng tựa lưng chém giết. Bốn phía, hơn 100 tên đế quân chí tôn, giờ phút này cũng là đại triển quyền cước. Chỉ là, hắc lân cư sĩ ngư thực sự là quá nhiều, đám người trong lúc nhất thời có phần chống đỡ không nổi. Ngắn ngủi một hồi thời gian đã là 15-16 người triệt để mất mạng. Đối với cái này, Mục Vân ngược lại là không sao cả để ở trong lòng. Những người này tự nhiên là đến tầm bảo kia liền nên làm tốt lúc nào cũng có thể sẽ chết giác ngộ. Mục chủ, càng ngày càng nhiều u, vinh, quy, quy, mơ. Mục Vân giờ phút này nói, tiếp tục như vậy, không phải biện pháp ta thiết trí một tòa trận pháp, bao trùm nơi đây, hơi có thể ngăn cản một chút, áp lực hội nhỏ rất nhiều. Tốt, Mục Vân lời nói rơi xuống. Bàn cổ linh lập tức vì Mục Vân hộ đạo. Giờ phút này, Mục Vân hai tay ở giữa, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Không bao lâu, một tòa trận pháp đem toàn bộ bung tàu bao trùm. Phanh phanh phanh tiếng va đập tại lúc này vang lên. Những cái kia thực lực hơi yếu hắc lân cư sĩ ngư bị trận pháp ngăn cản, đụng chạm lấy đại trận. Một ít đến chí tôn cấp bậc hắc lân cư sĩ ngư, giờ phút này từng cái phá vỡ trận pháp, vọt tới bung tàu bên trên. Nhưng là giờ phút này, đám người không còn là hai mặt thù địch, gặp thương tích. Mấy chục người giây lát ở giữa vây lại, giải quyết những cái kia hắc lân cư sĩ ngư. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn xem một màn này, nhẹ nhàng thở ra. Theo thuyền trước đi càng ngày càng nhiều hắc lân cư sĩ ngư giết tới. Mục Vân không ngừng ra trì trận pháp, thời gian từ từ trôi qua. Đông phương dần dần bốc lên ra ngân bạch sắc. Hắc lân cư sĩ ngư công kích bắt đầu biến mất. Bung tàu bên trên đầy đất tiên huyết, xe thuyền đều là nhuộm đỏ. Giờ phút này, nguyên bản hơn 100 người, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 70 người. Mà lại từng cái thần thái mỏi mệt, hữu khí vô lực. Mục Vân giờ phút này cũng là sắc mặt trắng nhợt. Một đêm thời gian duy trì đại trận vận chuyển, hắn cũng là có chút chống đỡ không nổi. Cũng may kết thúc giờ phút này, khoang tàu đại môn mở ra, trận pháp biến mất. Kia người chèo thuyền đi đến bung tàu, nhìn xem còn thừa lại hơn 70 người, hơi kinh ngạc. Bọn hắn cũng không phải không mang hơn người đến huyết sát hải. Bình thường, loại kia không nguyện ý nhiều trả tiền, trên cơ bản đến nơi này ít nhất phải chết hơn phân nửa. Có thể giờ phút này bung tàu thế mà còn thừa lại hơn 70 người. Thực sự là để hắn hơi kinh ngạc. Mục Vân giờ phút này, nhìn xem người chèo thuyền cũng không nói chuyện. Mọi người đều là như thế. Đến chỗ này, phần lớn đều là kết bạn mà đi. Một đêm thời gian, không ít người đồng bạn đều chết rồi, đại gia cảm xúc đều không cao. Phía trước chính là huyết sát hải, đến huyết sát hải biên giới, chúng ta liền dừng lại, chính các ngươi đi vào. Người chèo thuyền mở miệng nói. Huyết sát hải vực. Để cửu thiên giới xưng là cửu đại tuyệt địa một trong. Ở đâu là tuyệt địa? Cấm địa. Nghe nói liên lụy đến một vị cổ đế. Các ngươi nếu là tầm bảo cũng đến lấy mạng đi đò sức. Có thể ta vẫn là khuyên nhủ một cái, không đến chí tôn, liền đừng đi, hoàn toàn là chịu chết. Người chèo thuyền nói xong lời này cũng không nhiều lời. Chỉ là đám người, giờ phút này làm sao lại từ bỏ đây mới là mở ra mà thôi. Mục Vân nhìn về phía trước hải vực. Còn chưa tới đạt, hải vực trên không đã là xuất hiện từng đạo mùi máu tươi. Bầu trời phảng phất đều là bị nhuộm đỏ. Phảng phất thuyền đang hành xử tiến nhập một chương bồn máu miệng lớn bên trong. Đám người giờ phút này đều là cảm giác tức là áp lực. Ngươi tốt ngay tại giờ phút này, Mục Vân bên tai một thanh âm vang lên. Một tên thân mang thanh y thanh niên giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, đưa tay nói. Ta gọi chỉ phù. Mục Vân đánh giá người trước mắt, từ từ nói. Hảo hảo một nữ nhân. Nữ giả nam trang làm cái gì bị Mục Vân nhìn thấu. Nữ tử áo xanh cũng không thèm để ý. Nói. Xuất môn tại bên ngoài. Một chút cải trang một chút. Thuận tiện chút. tối hôm qua ngươi thật lợi hại a cổ trận sư, đúng là khó được. Nữ tử tiếp tục nói, ta có thể cùng ngươi kết bạn sao? Ngươi yên tâm, ta là chí tôn trung kỳ cảnh giới, tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau, nữ tử thành khẩn nói. Đồng bọn của ngươi đâu? Ta không có đồng bạn a, chỉ phù chân thành nói. Ta một người đến, vừa vặn xem lại các ngươi hai người, dứt khoát ba người chúng ta người tổ đội thật có lỗi. Không hứng thú, Mục Vân cự tuyệt nói. Hắn đúng là không hứng thú. Trên người mình bí mật rất nhiều, cùng người tổ đội mà lại là một cái căn bản kẻ không quen biết. Dù là cái này người là nữ nhân, Mục Vân cũng không có đại ý như vậy. Bị Mục Vân cự tuyệt, chỉ phù cười cười nói, ta biết nơi đây bí mật. Chỉ phù cười cười tới gần Mục Vân. Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt chui vào đến Mục Vân trong hơi thở. Huyết sát hài vực. Vốn là một tên cổ đế chỗ. Vô tan cổ đế. Vô tan cổ đế, vô tan huyết điện. Cùng vô giản cổ sơn cái kia vô giản cổ đế kim phủ thiên cung. Đồng dạng thần bí nguy hiểm. Nhưng là ta biết một số bí mật nha, Mục Vân cười nói. Cái gì bí mật? Hiện tại đương nhiên không thể nói cho ngươi. Chỉ phù cười nói, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta kết bạn, ta có thể nói cho ngươi. Có chỗ tốt, chúng ta chia cắt. Mục Vân nhìn từ trên xuống dưới chỉ phù. Ngươi tìm mạnh hơn. Không phải tốt hơn vậy không được. Lợi hại hơn nữa. Ta cũng không phải là đối thủ. Gặp đồ tốt. Khẳng định hội giết ta diệt khẩu. Không phân phối cho ta, chỉ phù chân thành nói. Ngươi mặc dù là chí tôn sơ kỳ. Có thể ta hôm qua nhìn ngươi xuất thủ. Đối kháng chí tôn trung kỳ. Hẳn không phải là vấn đề. Hai chúng ta thật muốn nháo tách ra. Ai cũng không thể giết chết ai. Mà lại ngươi hôm qua hoàn toàn có thể tự vệ. Lại ngưng tụ trận pháp. Xem như bảo hộ đại gia. Giảm bớt thương vong. Không tính người xấu. Chỉ phù nói. Nhìn về phía Mục Vân. Lần nữa nói. Thế nào hợp tác sao? Mục Vân giờ phút này. Trên ánh mắt hạ đánh giá chỉ phù. Tốt, từ từ, Mục Vân mở miệng, nhẹ gật đầu. Vô thượng thần đế 280 chương 2784 huyết sát hải vực, chỉ phù đúng là chí tôn trung kỳ cảnh giới. Hắn không nhìn lầm. Hơn nữa. Chính như nàng nói. Hai người hợp tác. Cho dù xuất hiện tranh chấp. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Cái này dạng hợp tác đối với song phương cũng không tính là nguy hiểm. Đã như vậy kia trước tiên là nói về tốt. Chỉ phù cười nói, trong lúc nguy cấp đại gia nhưng là muốn nhất trí đối ngoại. Kia là tự nhiên, chỉ phù nghe đến lời này. Lại lần nữa nhìn về phía Mục Vân. Nói. Ngươi tên là gì? Mục Vân. Mục Vân nói thẳng. Cái này vị là bàn cổ linh. Đế quân năm bước. Mục Vân chỉ phù lúc này ngẩn người. Nàng giống như nhớ tiểu sư tỷ cả ngày nói. Nàng tại chờ một người đến tìm nàng. Người kia liền là Mục Vân, chỉ là để cửu thiên giới, minh mông vô ngần, gọi Mục Vân, hải đi. Một cái tên, không có nghĩa là cái gì. Chỉ phù tuyệt không nói mình đến từ môn phái nào, Mục Vân cũng không có hỏi. Song phương hợp tác cũng là thời gian ngắn ngủi. Nương theo lấy thuyền tiếp tục tiến lên, khí tức ngột ngạt càng ngày càng cường thịnh. Một cỗ huyết lãng bốc lên khí tức. Làm cho tất cả mọi người cảm giác được thể xác tinh thần nhận cực lớn áp chế. Đến chỉ phù nhìn về phía trước, lúc này mở miệng nói. Huyết sát hải vực nam cực hải vực vùng cực nam một vùng biển. Diện tích rộng lớn. Nước biển. Không phải lam sắc. Mà là huyết sắc. Nhìn một cái, mênh mông vô bờ. Thiên không thậm chí đều là bị chiết xạ ra huyết hồng sắc. Huyết sắc quang mang, khiến người ta cảm thấy cực lớn áp chế khí tức. Tất cả mọi người tại thời khắc, đều là bài trừ gạt bỏ lên hô hấp. Đây chính là huyết sát hải vực. Mục Vân tự lẩm bẩm, huyết vô tan. Vô tan cổ đế. Thương lan vạn giới, đến cùng vẫn tồn tại nhiều ít cổ thần cổ đế truyền thuyết. Ta nghe ta cha nói qua. Nhiều đi chỉ phù ngược lại là không chút nào để ý. Nói. Viễn cổ thời kỳ ngàn vạn năm thời gian. Thái cổ thời kỳ mấy ngàn vạn năm thời gian. Khoảng cách quá dài. Hiện nay thời kỳ. Cũng chính là cách này trăm vạn năm thời gian. Mà cả cái Thương Lan liền có trên trăm vị xưng hào thần, xưng hào đế. Ngươi ngẫm lại xem, thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ, được bao nhiêu vị Mục Vân nghe vậy gật gật đầu. Chiếu theo cái này thời gian khoảng cách đến nói, là vô cùng có khả năng sinh ra một số lớn cổ thần, cổ đế. Chiếu theo ngươi nói như vậy, những cái kia xưng hào thần, xưng hào đế bỏ mình, còn thật sự là một kiện rung động cổ kim sự kiện lớn. Ngược lại là chưa chắc đều chết rồi. Chỉ phủ lại là chân thành nói, vô giản cổ đế nếu là chết rồi, để cửu thiên giới liền không khả năng có vô giản cổ sơn cái này dạng một gia cấm địa tồn tại. Đế Uyên Thiên Đế đã sớm phá vỡ Kim Phủ Thiên Cung, bao quát chúng ta hiện tại chỗ huyết sát hải vực. Huyết Vô Tan Đại Đế nếu như chết rồi, nơi này sớm đã bị người thăm dò xong. Cổ đế, cổ thần mặc dù lợi hại, chúng ta chí tôn không dám xâm nhập. Có thể là những cái kia thần tôn, cẩn thận một chút, chưa chắc không thể xâm nhập. Nhiều năm như vậy, thần tôn, thậm chí là giới vị chúa tể các loại, đều không có dám thâm nhập vào. Nói không chừng Vô Tan cổ đế không chết đâu. Chỉ phù nói đến rất là tùy ý. Có thể là Mục Vân nghe, lại là ghi vào lòng. Viễn cổ thời kỳ khoảng cách hiện nay trăm vạn năm trước đến ngàn vạn năm trước. Mà thái cổ thời kỳ thì là ngàn vạn năm trước đến ức vạn năm trước. Đến mức thời kỳ hồng hoang kia cũng là ức vạn năm trước sự tình. Ước vạn năm cho dù là xưng hào thần, xưng hào đế, cũng không sống hơn cái này kéo dài tuế nguyệt. Thời kỳ hồng hoang chỉ có tứ đại bản nguyên, hồng hoang thập tam bảo cùng thế giới chi thủ cái này đinh điểm tin tức. Mà viễn cổ cùng thái cổ người biết rất ít. Cái kia thời gian đến cùng phát sinh cái gì, tựa hồ phảng phất lịch sử vào thời khắc ấy xuất hiện đoạn tầng. Những này cũng không phải ta nhóm có thể tưởng tượng. Chỉ phù cười nói, dưới mắt, huyết sát hải vực bên trong xuất hiện dị biến. Hơn phân nửa còn là Vô Tan huyết điện ngoại vi chỗ nào địa phương xảy ra vấn đề. Hiện tại các phương chí tôn xuất động mà thôi, liền là tìm hiểu tin tức thôi. Thật phải có khó lường đồ vật xuất thí. Phỏng chừng tam đẳng bên trong những cái kia địa tôn, thiên tôn, đều hội từng mảng lớn đến. Đến thời điểm cũng không có chúng ta đục nước béo có cơ hội. Mục Vân thở ra một hơi. Ngươi nói đúng, cổ thần, cổ đế như thế nào tiêu thất thời kỳ hồng hoang? Đến cùng vì sao? Chỉ có một tia tin tức cái này một điểm. Chỉ sợ Tiêu Diêu thần đế Diệp Tiêu Diêu đều không rõ ràng. Dưới mắt, nếu muốn biết đến cùng phát sinh cái gì, có lẽ chỉ có thế giới chi thủ cùng với tứ đại bản nguyên cùng hồng hoang thập tam bảo biết rõ. Thế giới chi thủ, Mục Vân ngược lại là bồi dưỡng ra một gốc. Có thể cái này ra hỏa tựa hồ không có linh trí. Mà tứ đại bản nguyên quy nhất bồi bản hắn, nhưng là bị thương thiếu thốn quá nhiều tin tức. Đến mức hồng hoang thập tam bảo, hắn ngược lại là có hai hiện. Thiên địa hồng lô. Lô lão đầu bướng bỉnh như đầu lư, căn bản không có khả năng nói cho hắn cái gì. Đến mức tước thần phiến càng miễn bàn, Mục Vân bây giờ muốn điều khiển đều khó. Diệp Vũ Thi triệt để khống chế tước thần phiến, cái này tước thần phiến hiện tại chỉ nhận Diệp Vũ Thi. Đối hồng hoang, hắn cơ bản cái gì cũng không thể biết rõ. Đừng nói thời kỳ hồng hoang, thái cổ thời kỳ cùng viễn cổ thời kỳ, cổ thần cổ đế nhóm lần lượt tiêu thất, hắn căn bản đều tiếp xúc không đến. Lần trước lôi đế chi ngôn ngược lại để hắn hiểu được một điểm. Cái này thiên địa xa không phải hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Một vị xưng hào đế bị một cái bóng mờ, một chỉ điểm ra trực tiếp nghiền nát. Cho dù là Phong Thiên thần đế cùng Tiêu Diêu thần đế, cũng không thể nào làm được một bước này. A, một ít chuyện theo Mục Vân cảnh giới đề thăng, ngược lại là để hắn càng ngày càng không rõ. Chỉ là Mục Vân có thể khẳng định một điểm. Dưới mắt cửu đại thiên đế cùng Phong Thiên thần đế mới là chính mình đối thủ mạnh mẽ nhất. Phong Thiên thần đế nếu là biết rõ hắn là cửu mệnh thiên tử, tất giết hắn. Hai người cơ hồ là không có khả năng cùng tồn tại. Đến mức thời kỳ hồng hoang, có lẽ đến tình trạng kia hắn mới có thể đủ biết rõ. Thuyền tại thời khắc dừng lại. đám người lần lượt phiêu phù ở mặt biển bên trên. Vào giờ phút này tất cả mọi người là đứng tại mặt biển bên trên, nhìn về phía trước. Dưới chân là lam sắc nước biển. Có thể là chỉ cần vượt qua một bước, chính là huyết sắc nước biển một bước chi biến, hoàn toàn khác biệt. Cái này nước biển sẽ không phải là huyết dịch nhuộm đỏ a, bàn cổ linh nhìn không được nói. Chỉ phù lúc này đột nhiên cười nói. Đừng nói. Cha ta tiền nhiệm liền là nói như vậy. Huyết sát hải vực nước biển. Liền là huyết thủy nhuộm đỏ, lời này vừa nói ra. Mục Vân cùng bàn cổ linh đều là chấn động vô cùng. Huyết thủy nhuộm đỏ cách này cần bao nhiêu người huyết thủy mới có thể đủ đi đến một bước này, hơn nữa không chỉ chừng này đâu. Chỉ phù nói. Vừa sải bước ra. Tiến vào huyết sát hải vực phạm vi. Mục Vân cùng bàn cổ linh cũng là lần lượt đạp vào. Chỉ là sau một khắc, hai người càng là ánh mắt nhất kinh. Lúc này, giẫm tại huyết sắc nước biển phía trên, không hề giống là giẫm trên mặt biển. Càng giống là giẫm ở trên mặt đất. Có thể là dưới chân nước biển, lại là như thế thật thực. Một màn này cho người một loại thật thực cùng cảm giác hư ảo. Huyết sát hải vực. Đây chính là huyết sát hải vực. Đi thôi, chỉ phù lúc này cười nói. Lần này huyết sát hải vực xuất hiện tâm động. Nơi nào có gì động, ta nhóm liền đi nơi đó. Chỉ phù nói đã là. Phi thân lên. Mục Vân lúc này cũng là theo sát bên kia. Huyết sát hải vực chỗ cực kỳ đặc thù, thiên địa chi lực cũng khác nhau. Cho nên vô tan huyết điện nếu là nghĩ hoàn hảo bảo tồn tại địa phương này kia liền cần trận pháp cường đại gia trì. Chỉ bất quá hàng ngàn vạn năm thời gian trôi qua. Phỏng chừng một ít trận pháp xuất hiện chỗ sơ suất mới sẽ khiến cho hiện tại xuất hiện ba động. Cho nên nơi nào có sóng chấn động, liền chứng minh nơi nào khả năng trận pháp xảy ra vấn đề. Nơi đó mật địa, hiển lộ ra hiện. Chỉ phù hiểu rõ đúng là rất nhiều. Chỉ phù cô nương biết đến ngược lại là thật nhiều. Không biết rõ chỉ phù cô nương đến từ nơi nào, bàn cổ linh lúc này tuân hỏi. Ta chỉ phù suy nghĩ một chút nói, không thể nói cho ngươi nhóm, nói cho ngươi nhóm, ta liền bị bắt về. Ngươi yên tâm. Chúng ta hợp tác lẫn nhau. Ta không hỏi ngươi nhóm lai lịch. Ngươi nhóm cũng đừng hỏi ta. Thời khắc mấu chốt. Liên hợp lại liền được. Chẳng qua nếu như có khả năng, nói không chừng tương lai ta nhóm có thể nhận thức đâu. Mục Vân cũng không so đo điểm ấy. Tam đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, hướng phía sâu chỗ chạy như bay. Không bao lâu, ba người chính là nhìn thấy một ít thân ảnh cũng là dọc theo mặt biển, hướng phía sâu chỗ tiến lên. Nam cực hải vực, diện tích rộng lớn, hải đảo rất nhiều, miệng người vạn ức. Cái này còn không tăng thêm trong biển thần thú chủng tộc số lượng. Có thể nghĩ cái này một mảnh địa vực đến cùng đến cỡ nào rộng lớn. Mà huyết sát hải vực ở vào nam cực hải vực cực nam chỗ. Chí ít chiếm cứ nam cực hải vực 1/10 diện tích. Vô giản cổ đế, vô giản cổ sơn chỗ kim phủ thiên cung tỏa lạc ở hạch tâm. Vô tan cổ đế huyết sát hải vực chỗ, vô tan huyết điện tỏa lạc tại sâu chỗ. Cách này hai chỗ địa phương từ một số phương diện đến nói thật đúng là giống. Oanh! Liền xem ba người tiến lên ở giữa. Đột nhiên, phía trước trăm dặm chỗ. Nhất đạo kinh thiên tiếng va chạm tại thời khắc vang lên. Nhất đạo lãng trụ phóng lên tận trời. Quang mang bắn ra bốn phía, ở giữa kia lãng trụ phảng phất đi đến vạn trượng chi cao, vô cùng dễ thấy. Cái này một tâm động lập tức hấp dẫn đi đến nơi đây võ giả, lần lượt hướng phía bộc phát ra mà đi. Lần này không nói đến từ Bắc Thiên Sơn Nguyên, Tây Bộ Vạn Sơn chỗ võ giả đều gần vạn người. Vẹn vẹn là nam cực hải vực bên trong võ giả cũng có mấy vạn. Đến từ từng cái thế lực đế quân chí tôn, thậm chí là địa tôn nhóm chen chúc mà tới. Võ giả chi đạo cùng thiên tranh, cùng địa tranh, cùng mình tranh. Cái này dạng đại kỳ ngộ, nương theo lấy đại nguy hiểm, ai cũng biết. Có thể không mạo hiểm, chỗ nào có thể đề thăng lần lượt từng thân ảnh. Tốc độ cực nhanh, hướng phía bảo tạc địa mà đi. Mục Vân, chỉ phù cùng bàn cổ linh ba người, lúc này cũng là từng cách chạy tới. Oanh! Nhất đạo tiếng bạo liệt vang lên, khoảng cách càng gần, loại kia cường đại uy áp, lại là để người không thể thở nổi. Mục Vân lúc này cũng cảm giác được cường đại áp chế lực. Phải biết, hắn hiện tại có thể là đi đến chí tôn sơ kỳ. Tôn vị. Tại Thương Lan vạn giới bên trong. Đều là thuộc về cao thủ cấp bậc. Không còn là loại kia mặt người thịt cá tiểu nhân vật. Có thể là nơi này, lại vẫn ý như cũ cho hắn cực lớn áp bách. Nhìn đến đáy biển uy áp quyển phá một chỗ phong cấm chỗ. Chỉ phù lúc này mở miệng nói, cái này có ý tứ, muốn đi vào, đến xuyên qua cái này huyết trụ. Xuyên qua Mục Vân lúc này cũng là có chút giật mình. Như vậy xuyên qua, không chết cũng phải tàn phế a. Mà giờ khắc này, Mục Vân nhìn thấy một ít người đã là không ngừng tới gần huyết trụ. Yểm Nguyệt các dẫn đội chấp sự Tào Bằng, lúc này địa tôn sơ kỳ khí tức bày ra, cách ngàn mét xa, Mục Vân đều có thể đủ cảm nhận được kia một cỗ uy áp. Vô Thượng Thần Đế 280 chương 2785 huyết trụ. Đồng thời, Hung Linh Tông vị kia Tịch Cầu trưởng lão giờ phút này cũng là không ngừng tới gần huyết châu. Hoàng Cực Cung Hoàng Phong Thành tiểu vương gia đồng dạng dẫn người không ngừng tới gần. Không chỉ là cái này tam phương, Tây Bộ Vạn Sơn tứ đại thế lực, địa tôn nhóm, từng cái cũng là cầm trong tay thần khí tới gần huyết châu, muốn tìm tòi hư thực. Mà cách đó không xa, mặt biển bên trên, lần lượt từng thân ảnh tại mặt biển như ẩn như hiện. Trong đó một phương toàn thân cao thấp, lân giáp dày đặc, khí tức phá lệ cường đại. Xích trúc long tộc quanh năm sinh hoạt ở trong biển. Từng cách mang theo một loại trầm ổn như đại hải đồng dạng thâm trầm cảm giác. Bọn hắn không giống với những cái kia sinh hoạt tại trên lục địa thần thú chủng tộc. Ở trong biển mới là thiên đường của bọn hắn càng thích duy trì nửa người nửa thú tư thái hiện thế. Mà đổi thành một bên, từng bầy thân ảnh khôi ngô, chừng cao hơn 3 mét các tráng hán, tụ tập cùng một chỗ. Những cái kia tráng hán, mi tâm sinh ra một cái sừng thú, nhìn vô cùng uy mãnh. Tích Trần Tây tộc Tích Trần, nghe nói năm đó chính là một vị cường đại hồng hoang cử thú. Có người nói, Tích Trần Tây tộc chính là Tích Trần hậu duệ. Tây tộc không chỉ có thể sinh hoạt trên đất bằng, cũng có thể sinh hoạt ở trong biển. Nhưng phàm là Tây tộc chiến sĩ đều là thuộc về bá đạo tồn tại. Mỗi một cái đều là thiện chiến dũng mãnh chiến sĩ. Còn có một cặp người, nhóm người kia, nhìn thân hình xinh đẹp, khí tức âm mị. Bát sĩ tử mãng tộc, bát sĩ tử mãng tộc, mãng thân sinh trưởng ra tám cánh. Có thể trao liệng cửu thiên, cũng có thể chìm xuống đáy biển. Cái này tam đại thú tộc tại Nam Cực Hải vực chính là bá chủ cấp bậc, đỉnh tiêm tam đẳng. Cho dù là xưng bá Nam Cực Hải vực Phương gia cùng Kiều gia cũng không muốn trêu chọc. Một phương diện khác, Phương gia cùng Kiều gia càng nhiều hơn chính là chiếm cứ lấy Nam Cực Hải vực hải đảo. Nhưng là trong biển thế giới, lại là cái này tam đại tộc cường đại nhất. Chỉ bất quá trên thực tế, Phương gia cùng Kiều gia, cùng Xích Trúc Long tộc, Tích Trần Tây tộc, bát sĩ tử mãng tộc cái này tam tộc, quan hệ thân mật. Có thể nói tại nơi này, song phương ở vào hỗ hủy hỗ lợi quan hệ. Có đôi khi trong biển đản sinh chân bảo, những hải tộc này thần thú lại càng dễ ngắt lấy. Mà Phương gia cùng Kiều gia thì là dùng giá cao mua xuống, lại dùng giá cao bán đi. Tại toàn bộ uyên giới bên trong đều là giá trị liên thành đồ vật. Tây Bộ Vạn Sơn tứ đại thế lực, Bắc Thiên Sơn Nguyên tam đại thế lực, cùng với Nam Cực Hải vực bản thổ ngũ đại thế lực, cơ hồ đều điều động người tới. Phần lớn đều là địa tôn dẫn đội. Trừ này thập nhị đại đỉnh tiêm tam đẳng bên ngoài, toàn bộ uyên giới bên trong còn dư tam đẳng cũng tới không ít. Chỉ bất quá cũng không phải kia thu hút sự chú ý của người khác mà thôi. Đến mức uyên vực bên trong nhị đẳng một cách cũng không đến. Dựa theo chỉ phù lời nói đến nói, những cái này nhị đẳng nội tình cường đại đáng sợ, tùy tiện một cái có thể lật tung cái này thập nhị đại tam đẳng thế lực. Bọn hắn căn bản chướng mắt những thứ kia. Trừ phi Vô Tan Huyết Điện xuất thế, bọn hắn mới có thể gióng trống khua chiêng tới. Hiện tại không đến mức Đây chính là nhị đẳng lực lượng. Mục Vân nhìn xem bốn phía thập nhị đại thế lực trong lúc mơ hồ cầm đầu. Còn dư từng cái tam đẳng thế lực cũng là từng cái vây quanh bốn phía. Tứ đẳng thế lực vào lúc này căn bản không có tư cách nhúc tay. Tam đẳng không ra, tứ đẳng còn có thể xưng bá. Tam đẳng một ra, tứ đẳng chỉ có cúi đầu nghe theo thôi. Sớm muộn cũng có một ngày Cửu Thiên Vân Minh cũng sẽ trở thành loại tồn tại này. Tam đẳng chỉ cần lại nhiều ra một nhóm chí tôn, địa tôn, Cửu Thiên Vân Minh cũng có thể xưng tam đẳng chư vị. Lối vào đát là chỗ thủng chỗ. Đại gia không nên chờ nữa, đi giờ phút này. Một người mở miệng, đám người ré mắt nhìn lại. Mở miệng người đến từ Kim Giác Thú Tộc. Kim Giác Thú Tộc chính là Tây Bộ Vạn Sơn đỉnh tiêm tam đẳng thế lực một trong. Lần này dẫn đội là một tên cường tráng nam tử trung niên. Nam tử bắp thịt toàn thân hở ra, phảng phất mang theo kim quang nhàn nhạt, diệu nhân nhãn mang. Nhìn thấy nam tử mở miệng, Yểm Nguyệt các Tào Bằng trưởng lão cười nói: Kim Vĩnh Xuân, ngươi ngược lại là nói một chút, ai trước cái thứ nhất? Yểm Nguyệt các, Hung Linh Tùng, Hoàng Cực Cung, cái này tam đại thế lực đều là cắm rễ tại Bắc Thiên Sơn nguyên chỗ. Chỉ bất quá, cái này tam phương, ngày thường bên trong quan hệ cũng không tính thân mật. Nhưng là bây giờ, cũng không phải tam đại thế lực bên trong vấn đề. Các phương võ giả tụ tập, tam phương dù sao đều thuộc về Bắc Thiên Sơn Nguyên, giờ phút này coi như hợp tác cùng một chỗ. Hung Linh Tông Tịch Cầu chấp sự, cùng với Hoàng Cực Cung vị kia tiểu vương gia Hoàng Phong Thành, giờ phút này cũng là biểu đạt ra vấn đề này. Kim Vĩnh Xuân giờ phút này đại biểu là Kim Giác Thú Tộc, Hỏa Lân Sư Tộc, Ô Tháp Nhất Tộc cùng Thiên Man Môn Tam Phương, giờ phút này cũng là rơi vào trầm tư. Làm gì phiền toái như vậy? Một đạo tiếng rên rỉ vang lên. Nam Cực Hải Vực Xích Trúc Long Tộc dẫn đội người nến dập, giờ phút này đại đại liệt liệt nói: Đại gia các phương phái một người xuyên qua huyết trụ, xem xét tình huống chính là. Để chính các ngươi phái người, khẳng định là không nguyện ý, đã như vậy kia liền công bằng chút. Các phương đều phái một người tiến nhập huyết chỗ bên trong, nhìn xem đến cùng có cái gì nguy hiểm. Nếm dập lời này vừa nói ra, mấy mới gật đầu. Đã như vậy, chuẩn bị động thủ đi. Yểm Nguyệt các Tào Bằng trực tiếp mở miệng. Các phương giờ phút này cũng là không điểm đứt đầu. Không bao lâu, thập nhị đại tam đẳng thế lực đều tự đi ra một người. Đều là chí tôn tầng thứ đệ tử, giờ phút này từng cách nhìn về phía huyết trụ, lo lắng bất an. Ai cũng không dám cam đoan. Trong này chính là an toàn tiến ra lệnh một tiếng. 12 người phân biệt từ từng cách phương hướng, xông vào huyết trụ bên trong. Sau một khắc, đám người chỉ thấy, cơ hồ là một giây lát ở giữa. 12 người bị huyết trụ nắm kéo, phảng phất căn bản là không có cách phản kháng. Dây lát ở giữa rớt xuống, oanh, tiếng nổ tung vang lên, huyết chỗ bên trong không ngừng xuất hiện từng đạo tiếng oanh minh. Kia 12 người, giờ phút này thân thể không ngừng chìm xuống, nhưng lại tuyệt không đụng phải công kích. Cuối cùng, 12 người biến mất tại tất cả mọi người trong tầm mắt. Lần này tất cả mọi người là mộng. Cái này, đến cùng là an toàn còn là không an toàn? 12 người tiến nhập nội bộ, bọn hắn căn bản không liên lạc được. Lần này các phương đều là dương mắt nhìn. Muốn nhập mật địa, không mạo hiểm sao được? Tại hạ đi đầu một bước. Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Một tên địa tôn cao thủ, giờ phút này trực tiếp vừa sải bước ra, lao vùn vụt tiến nhập huyết chỗ bên trong. Sau một khắc, thân ảnh biến mất không thấy. Mọi người tại giờ phút này đều là sững sờ. Thấy cảnh này, một ít cả gan làm loạn người cũng là kìm nén không được. Đến chỗ này chính là liều mạng. Thành công, cảnh giới kia có lẽ có thể đột phá đến cực hạn. Một số võ giả đã là kẹt tại một cảnh giới vài vạn năm không có tăng lên. Bọn hắn đợi không được. Không ngừng có người xông vào trong đó. Chúng ta cũng đi. Chỉ phù giờ phút này mở miệng nói: Đáng tin cậy sao? Yên tâm, ta sẽ để cho các ngươi chịu chết. Chẳng lẽ còn sẽ để cho chính ta chịu chết sao? Chỉ phù bảo đảm nói. Cái này là trận pháp tổn hại, xuất hiện lỗ hồng, từ cái này đi vào, không có vấn đề. Hiện tại không đi vào, các loại những địa tôn kia quyết định, chúng ta coi như muộn một bước tốt. Mục Vân cũng không phải ôn nhu quả bưng người. Đám người tại lúc này động, không ít thân ảnh từng đảo xông vào trong đó. Mục Vân, Bàn Cổ Linh, Chỉ Phù ba người, giờ phút này kết đội, xông vào huyết trụ bên trong. U, V, Quy, Quy, Mơ, giờ này khắc này, Nguyệt Linh Lung đột nhiên nhìn về phía ba người kia. Là hắn, Nguyệt Linh Lung đột nhiên nói. Linh Lung sư muội, nhìn thấy người quen rồi không tính là người quen. Nguyệt Linh Lung khẽ nói. Đoạn thời gian trước, ta đi một chuyến Đông Hoang Đại Địa. Vốn là nhìn lâu bái nguyệt như thế nào chật vật. Kết quả đụng phải một vị địa tôn. Ô, đứng tại Nguyệt Linh Lung bên người thanh niên kinh ngạc nói. Đông Hoang Đại Địa, xem như biên thủy man di chỗ, thế mà lại xuất hiện địa tôn là tên kia sao? Không phải, Nguyệt Linh Lung lắc đầu nói. Là một người khác, bất quá lại là thuộc hạ của hắn. Thanh niên cười cười, có ý tứ, xem ra Đông Hoang Đại Địa qua nhiều năm như vậy, phát sinh không nhỏ cải biến. Đã người này đắc tội Linh Lung sư muội, cái kia sư huyên nhất định vì sư muội chủ trì công đạo. Thanh niên nhìn về phía huyết trụ, nói, tiến nhập huyết trụ bên trong, nếu là gặp được tiểu tử kia, tiện tay giết là được. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt Linh Lung gật gật đầu, không có nói nhiều. Mục Vân thế mà đến chỗ này, cái này ra hỏa, nếu không phải nàng trở lại Hiểm Nguyệt Các về sau, đúng lúc là các bên trong cử hành khảo hạch, chậm trễ thời gian. Khảo hạch kết thúc, chính là đến nơi đây, nàng đã sớm đi Đông Hoang Đại Địa tìm hắn đi. Không nghĩ tới cái này ra hỏa dám xuất hiện tại nơi này. Nguyệt Linh Lung nhãn bên trong một vòng sát cơ lói lên một cái rồi biến mất. Giờ phút này không ít võ giả nhìn không được khởi hành. Thập nhị đại tam đẳng thế lực giờ này khắc này cũng là kìm nén không được. Cái này chờ đợi cũng không phải là cách đi trước hết nhất xuất động, chính là Nam Cực Hải vực Xích Trúc Long tộc võ giả. Nến dập dẫn người vọt thẳng vào huyết trụ bên trong, thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc, một bên khác, Hung Linh Tông đám người cũng là bắt đầu hành động. Hai thế lực lớn khởi hành, còn dư các đại thế lực cũng là kìm nén không được. Oanh! Nhất thời ở giữa, toàn bộ huyết trụ bên trong huyết quang dũng động. Tất cả mọi người là cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực úp mặt mà tới. Mục Vân ba người giờ phút này thân ở huyết trụ bên trong, không ngừng chìm xuống, phảng phất muốn chìm vào đến đáy biển vô tận không đầu. U, V, Quy, Quy, Mơ, đột nhiên Mục Vân nhìn thấy một thân ảnh, là vị kia trước hết tiến vào địa tôn. Bàn Cổ Linh mở miệng nói. Giờ phút này ba người không ngừng chìm xuống, lại là nhìn thấy kia người chìm xuống đến một khoảng cách về sau, đột nhiên gặp cực lớn lực đẩy, không những vô pháp chìm xuống, ngược lại là bị xa lánh, hướng phía trên mà đi. Địa tôn bị bài xích, Mục Vân giờ phút này kinh ngạc nói. Vô cùng có khả năng Chỉ Phù giờ phút này trở lại nhìn lại, phát hiện tuyệt những cái kia đế quân, các chí tôn, không ngừng chìm xuống, tựa hồ nhận một cỗ lực lượng dẫn dắt. Có thể là những cái kia địa tôn, cho dù là thi triển ra địa tôn chân thân, căn bản cũng vô pháp phản kháng kia một cỗ lực đẩy. Dù sao đây đối với chúng ta là chuyện tốt. Chỉ Phù cười nói. Địa tôn vô pháp tiến nhập, tất cả mọi người là chí tôn. Tuy nói chí tôn chênh lệch cực lớn, có thể cũng dù sao cũng so địa tôn nghiền ép thực lực cường đại chênh lệch thiếu. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân cùng Bàn Cổ Linh cũng là gật đầu. Mà cùng một thời gian, các đại tam đẳng địa tôn cũng là phát hiện điểm này. Bọn hắn dọc theo huyết trụ chìm xuống đến một khoảng cách về sau, liền cũng không còn cách nào chìm xuống. Đáng rét Hiểm Nguyệt Các Tào Bằng trưởng lão quát. Nguyệt Linh Lung, Liễu Thông Uyên, chúng ta địa tôn vô pháp tiến nhập, hai người các ngươi dẫn đội. Ghi nhớ, lần này là điều tra tin tức làm chủ yếu chức trách, không thể mạo hiểm quá sâu. Vâng, Diệp Linh Lung cùng Liễu Thông Uyên hai người sôi nổi gật đầu. Lập tức mấy trăm đạo thân ảnh từng cái xông vào phía dưới. Cùng lúc, Hung Linh Tông Tịch Cầu trưởng lão, Hoàng Cực Cung Hoàng Phong Thành tiểu vương gia, cùng với Tây Bộ Vạn Sơn tứ đại thế lực cùng Nam Cực Hải vực ngũ đại thế lực địa tôn nhóm, không thể không rời khỏi huyết trụ. Đến hàng vạn mà tính võ giả, xông phá huyết trụ, biến mất trên mặt biển. Giờ phút này, Phương gia cùng Kiều gia hai đại gia tộc còn lại hơn 10 vị địa tôn ở cùng một chỗ. Phương Học Hàn, làm sao bây giờ? Kiều gia dẫn đầu lão giả mở miệng nói. Vô Thượng Thần Đế 280 chương 2786 đáy biển cử thành còn có thể làm sao? Các loại Phương gia dẫn đội địa tôn, chính là tên là Phương Học Hàn nam tử, Kiều Lương Chiết. Lần này không chỉ chúng ta đến, còn có Tây Bộ Vạn Sơn cùng Bắc Thiên Sơn Nguyên người. Lần này chúng ta nhưng là chân chính cần đoàn kết nhất trí. Lão Hủ minh bạch. Kiều Lương Chiết giờ phút này cười nói, đã như vậy, chúng ta liền tại địa phương này chờ đi. Lần này chọn lựa chí tôn bọn hậu bối cũng có thể một mình đảm đương một phía. Cùng hắn nói là tầm bảo, không bằng nói, đây cũng là một lần cực kỳ khó được lịch luyện. Hai người giờ phút này đều là gật đầu. Các phương các chí tôn có thể tiến nhập huyết trụ. Có thể là địa tôn nhóm, lại là sôi nổi bị bài xích. Giờ phút này, mặt biển còn thừa lại võ giả. Bất quá ngàn người tả hữu. Có thể cơ hồ toàn bộ là địa tôn cao thủ. Đến mức lúc trước chí tôn đám võ giả đã là sôi nổi tiến nhập cái kia thần bí khó dò huyết sắc đáy biển bên trong. Cùng một thời gian, huyết sát hải huyết chỗ bên trong, Mục Vân, Chỉ Phù cùng Bàn Cổ Linh ba người không ngừng chìm xuống. Thật thần kỳ cảnh trí. Giờ phút này Chỉ Phù nhìn xem bốn phía, nhìn không được tán thán nói. Này huyết sắc đáy biển không hề giống bọn hắn tưởng tượng như vậy, khả năng một ánh mắt nhìn không thấy đáy. Vừa vặn tương phản, càng là chìm xuống, bốn phía ngược lại là trở nên càng sáng ngời lên, huyết thủy quang mang dần dần thối lui, làm cho mấy người nhìn phảng phất đưa thân vào một mảnh trong suốt bên trong hồ. Mà lại giống như ánh mặt trời chiếu xuống, nơi đây cũng không rét lạnh, cũng không phải đưa tay không thấy được năm ngón. Đó căn bản không hợp lý. Không biết hạ xuống bao lâu, tam đạo thân ảnh chân đạp trên mặt đất. Đáy biển mặt đất dưới chân cũng không phải là nước bùn, mà là cứng rắn cương vị lót đá liền mặt đất. Nhìn bốn phía, một màn này lập tức làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên. Phóng nhãn nhìn lại, bốn phía đều là phòng ốp kiến tạo. Liên miên bất tuyệt, từng tòa, từng mảnh, rộng lớn vô cùng. Hiện ra ở tất cả mọi người trước mặt. Không phải bọn hắn ban đầu tưởng tượng. Đáy biển tĩnh mịch. Đưa tay không thấy được năm ngón. Ngược lại là một tòa cử thành xuất hiện tại tất cả mọi người trước mặt. Cử thành bốn phía, một ánh mắt không nhìn thấy phần cuối. Cao ngất lầu các, thấp bé phòng xá, rộng lớn đường đi vân vân. Nơi này nhìn tựa như là một tòa đáy biển cử thành. Lợi hại a! Bàn Cổ Linh giờ phút này nhìn không được tán thán nói. Tại huyết sát hải đáy biển, chế tạo ra cái này một nơi. Cái này cần tốn hao bao lớn thủ bút, nơi đây cũng không phải lục địa. Trên đất bằng chế tạo những kiến trúc này có lẽ rất đơn giản. Có thể cái này là đáy biển trọn vẹn hơn vạn mét chi sâu. Dạng này một nơi để người cơ hồ không dám tin tưởng hội ở trong nước biển bảo tồn như thế hoàn hảo. Mà cùng trên lục địa thành trì bất đồng là, này bên đường phố, lầu các sừng này một ít vắng vẻ chỗ, sinh trưởng từng cây mỹ lệ xinh đẹp san hô rong biển chờ. Nhìn kỹ lại, nơi đây một ít chi tiết phương diện cùng đại lục ở bên trên thành trì khác rất xa. Giờ này khắc này, bốn phía không ngừng có người thân ảnh rơi xuống. Mọi người thấy một màn này đều là vô cùng hiếu kỳ. Vào xem lập tức, hơn vạn đạo thân ảnh từng cái tiến nhập thành bên trong. Chẳng ai ngờ rằng ẩn tàng dưới đáy biển thế mà là một tòa thành trì. Mục Vân, Chỉ Phù, Bàn Cổ Linh ba người giờ phút này đều là cẩn thận từng ly từng tí. Không bao lâu, ba người chính là nghe được bốn phía có tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tòa thành trì này có thể trăm vạn năm lâu, bình tĩnh cắm rễ tại cái này đáy biển sâu chỗ, không có nguy hiểm, hiển nhiên rất không có khả năng mục chủ. Bàn cổ linh nhìn không được nói, luôn cảm giác có người đang ngó chừng chúng ta. Ta cũng có loại cảm giác này. Chỉ phù giờ phút này nói tiếp. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nhăn đầu lông mày, nói, ta cũng có. Ba người lời này vừa nói ra cảm giác bốn phía đều là yên tĩnh không ít. Cẩn thận là hơn, nếu như gặp phải không thể chống cự nguy cơ, lập tức bỏ chạy. Mục Vân chân thành nói, bảo địa tuy tốt, thế nhưng muốn nhìn có hay không mệnh cầm bảo vật mạo hiểm có thể. Có thể biết rõ nhất định chết hiểm địa còn nhất định phải kiên trì, kia chính là ngu xuẩn. Ba người tiến nhập thành bên trong, đến một tòa phảng. Phất là tiểu lâu địa phương, tiến nhập tiểu lâu bên trong. Thành này, mặc dù to lớn, có thể là giờ phút này nhìn, lại là trống rỗng, trừ ngoại lai đám người, lại không có bất luận cái gì một thân ảnh. Ba người tiến nhập tiểu lâu bên trong, nhìn xem bài trí. Chính là một gian phổ thông tiểu lâu. Chỉ phù giờ phút này mở miệng nói. Mục Vân xem xét bốn phía, cũng không có phát hiện cái gì kỳ quái tình trạng. Ba người cẩn thận điều tra hạ, đúng là không có gì kỳ quái địa phương. Bàn cổ linh giờ phút này mở miệng nói. Mục chủ. Nơi này. Nếu như là một tòa thành trì. Khẳng định tồn tại thế lực. Coi như nơi đây lệ thuộc vào vô tan cổ đế vô tan huyết điện. Cũng nên có thế lực quản lý. Chúng ta tại những địa phương này. Khẳng định là tìm không thấy cái gì. Chẳng bằng đi tìm một chút một ít phủ đệ. Có lẽ sẽ có phát hiện. Chỉ phù giờ phút này cũng là nói có đạo lý. Ta đột nhiên có một cái to gan ý nghĩ. Nơi này có lẽ những người kia đều là một giây lát ở giữa bị giết chết. Có thể là tòa thành cổ này. Lại là bảo tồn hoàn hảo. Nói không chừng huyết sát hài huyết hài thủy. Chính là những này cổ thành bên trong võ giả tiên huyết nhuộm đỏ. Mục Vân giờ phút này cũng là gật gật đầu. Chỉ phù nói cũng không phải không có đạo lý. Đã như vậy. Đi tìm địa phương u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ba người giờ này khắc này. Trực tiếp xuất động. Không bao lâu xuất hiện tại một tòa phủ đệ bên ngoài. Tần phủ nhìn xem trước phủ đệ chữ lớn, ba người trực tiếp tiến nhập. Vẫn ý như là âm u đầy tử khí. Ba người lần này không có lãng phí thời gian. Mà là tại phủ đệ bên trong tìm tòi. Không bao lâu ba người đến một tòa bên ngoài thư phòng. Mở cửa phòng, thư phòng nhìn trăm mặt phẳng tích, ba mặt đều là giá sách, trung ương một đài bàn đọc sách. Mà giờ khắc này giá sách sách vở trưng bày đều là chỉnh chỉnh tề tề. Thậm chí trên bàn sách còn có một bản ghi chép một nửa sổ sách. Mục Vân nhìn xem phía trên chữ. Dù cùng hiện nay thời đại thể chữ hơi có khác biệt. Có thể là khác biệt cũng không lớn. Tần phòng dục Mục Vân nhìn xem sổ sách trang bìa. Nói. Huyết Nguyệt thành Huyết Nguyệt quân thống lính xem ra thật đúng là tìm đúng. Vị này còn là thống lính bàn cổ linh cười ha hả nói. Mục Vân nhìn xem sổ sách. Nói là sổ sách. Cũng không tính đúng. Ghi chép không chỉ là hết thảy khoản vấn đề. Còn có một chút cái này tần phòng dục chứng kiến hết thảy. Hôm nay, Huyết Minh thành chủ tìm tới ba vị phó thành chủ cùng chúng ta thất đại Huyết Nguyệt quân thống lính. Thương thảo rút lui công việc không chỉ là Huyết Nguyệt thành. Bảo vệ vô tan huyết điện ngũ đại vương thành. Còn dư tứ đại vương thành. Cũng muốn toàn bộ di chuyển. Đại biến sắp đến, vô tận đại đế đại nhân cũng vô pháp cam đoan an toàn. Thế giới này, thật muốn biến. Mục Vân đọc đến lấy tin tức. Huyết Nguyệt thành thành này tên là Huyết Nguyệt thành. Một vị thành chủ, ba vị phó thành chủ cùng với thất vị Huyết Nguyệt quân thống lính. Tần phòng dục là thất vị thống lính một trong. Đại biến cái gì đại biến liền vô tan cổ đế đều cần né tránh. Huyết Nguyệt thành tồn tại 780 vạn năm. Ta tại địa phương này xuất sinh lớn lên. Thật không hy vọng rời đi nơi này. Một chữ một nhóm, ghi chép lúc ấy vị này tần thống lính tâm tình. Chỉ là đến ghi chép cuối cùng, một chữ, chỉ viết một nửa, chính là dừng lại. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là dần dần nội tâm, khẳng định chỉ phù ý nghĩ. Tựa hồ, Huyết Nguyệt thành người trước kia biết, hội có tai nạn phát sinh. Cũng đã là bắt đầu làm chuẩn bị. Có thể là, còn chưa tới những người này chuẩn bị sung túc, đại biến đã đến gần. hết thảy tan thành mây khói. Vị này thống lĩnh ghi lại căn bản còn chưa hoàn thành cũng đã là hoàn toàn biến mất không thấy. Mục Vân khép lại sách nói, nhìn chung quanh một chút thứ gì. Vân bàn cổ linh xem sách đỡ, lật lên. Mục chủ. Không bao lâu. Bàn cổ linh cười hắc hắc nói. Toàn bộ đều là chiến ký chí tôn cấp bậc chiến ký. Nhân phẩm. Địa phẩm đều có. Bất quá không có thiên phẩm. Đại khái hơn 100 bản. Lời này vừa nói ra, Mục Vân hai mắt phóng thích ra quang mang. Chiến ký chí tôn thần quyết nhân phẩm đối ứng chí tôn thần cảnh. Địa phẩm đối ứng địa tôn thần cảnh. Hơn 100 bản. Mục Vân hưng phấn trong lòng không thôi. Xem ra những người này thật là phát sinh dược biện, căn bản chưa kịp rút lui, liền chết hết. Mục Vân nhìn xem bốn phía giá sách, từ từ nói. Cái này hơn 100 bản chí tôn thần quyết. Đều cho các ngươi đi chỉ phù, giờ phút này khoát khoát tay, hiển nhiên không có gì thích. Đã như vậy, ta liền không khách khí, tiếp xuống đồ vật, chúng ta lại làm phân phối. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Chỉ phù giờ phút này nhìn xem bốn phía. Nói. Huyết Nguyệt Thành. Bảo vệ vô tan huyết điện ngũ đại vương thành một trong. Xem ra những người này. Cũng bất quá là bỏ con thôi. Mục Vân cùng bàn cổ linh đều là nhìn về phía chỉ phù. Không biết giải thích thế nào. Các ngươi nhìn những này chí tôn thần quyết. Nhân phẩm. Địa phẩm. Kia chính là đại biểu. Vị này thống lĩnh. Nhiều nhất không cao hơn địa tôn thần cảnh. Ba vị phó thành chủ đại khái là thiên tôn cấp bậc. Vị thành chủ kia có lẽ là thần tôn. Chỉ phù lắc đầu nói thần tôn. Đối tại một vị cổ đế đến nói. Không đáng bảo đảm tôn vị thần cảnh võ giả. Tại thương lan thế giới. Cho được cao thủ. Lực lượng trung kiên. Có thể là đối với xưng hào thần. Xưng hào đế đến nói. Giới vị cường giả mới là trọng yếu nhất, chúa tể cấp bậc, có thể nói là tâm phúc. Có lẽ ngay từ đầu, vị thành chủ kia, cũng là bị lừa mà thôi. Bọn hắn vô tan cổ đế, căn bản không có ý định bảo vệ bọn nàng. Mục Vân giờ phút này gật gật đầu. Đoạn đường này đi tới, chỉ phù lời nói cử chỉ không hề giống là một cái chí tôn nên có thái độ. Tựa hồ chỉ phù biết đến sự tình rất nhiều. Tôn vị thần cảnh, vạn giới cao thủ cấp bậc. Giới vị chính là cường giả cấp bậc. Chúa tể thần cảnh cấp bậc, có thể xưng vô địch, vẻn vẹn thua ở xưng hào thần, xưng hào đế tồn tại nhân vật. Những người kia mới là hạt tâm nhất. Ta càng hiếu kỳ. Bọn hắn vì cái gì mà chết? Vô tan cổ đế. Vì cái gì vứt bỏ bọn hắn? Mục Vân lại là nói. Thái cổ thời kỳ. Thời kỳ viễn cổ. Khoảng cách hiện nay gần nhất cũng là trăm vạn năm. Xa nhất đạt gần ước năm thương lan vạn giới bên trong. Trừ thần đế. Còn có gì người. Có thể để một vị cổ đế. Cần tránh né cho dù là thần đế. Cũng không nhất định có cái này uy nghiêm. Chỉ phù nghe đến lời này. Lại là không có nói nhiều. Nàng tuy biết không ít. Có thể là thời kỳ viễn cổ thái cổ thời kỳ. Liền phụ thân hắn đều là khó mà nói. Có lẽ, hiện nay thời đại hơn trăm vị xưng hào thần, xưng hào đế, một bộ phận lớn, cũng căn bản không biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thời gian có thể sinh ra hết thảy, có thể thời gian cũng có thể yên diệt hết thảy. Đến cổ đế cổ thần loại kia cấp bậc, sống ngàn vạn năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Có thể là có đôi khi, một ít chuyện biến hóa. Làm cho bọn hắn căn bản đi không đến một bước kia. Vô thượng thần đế 280 chương 2787 huyết nguyệt thành trước mặt kể những này chỉ phù giờ phút này nói. Chúng ta chính là tiểu tiểu chí tôn mà thôi. Nhọc lòng nhiều như vậy làm gì đợi đến thần tôn. Đây mới thực sự là có thể vẫy vùng vạn giới. Vô câu vô thúc. U, V, Quy, Quy, Mơ, Mục Vân gật gật đầu. Trên trăm bản chí tôn thần quyết. Mục Vân từng cách thu hồi. Những vật này có thể là vô cùng chân quý. Lớn như vậy cửu thiên vân minh, hiện tại đế quân không ít, tương lai sẽ còn xuất hiện chí tôn thần cảnh võ giả. Đến thời điểm chí tôn thần quyết, liền cực kỳ trọng yếu. Đã nơi đây là một vị thống lĩnh phủ đệ, tóm lại không có khả năng liền những vật này đi địa phương khác nhìn xem. Tốt, ba người rời đi thư phòng. Toàn bộ phủ đệ ba tiến ba ra, hai bên trái phải cũng có gian phòng tồn tại. Ba người từng cách tìm hiểu những cái kia gian phòng, không ngừng lật sách. Mục chủ. Đột nhiên bàn cổ linh mở miệng. Mục Vân vội vàng theo sau. Một gian nhà xuất hiện tại ba người trước mặt. Gian phòng bên trong sáng ngời thông thấu, nhìn thập phần rộng thoáng. Mà tại gian phòng bốn phía trên vách tường lồi ra từng khối thạch giá. Thạch giá bên trên từng cái trong suốt lưu ly bình lặng lặng trưng bày. Đan Dược nhìn thấy những cái kia lưu ly bình, Mục Vân ánh mắt phát sáng. Lần này sở dĩ đến huyết sát hải mạo hiểm, chính là vì được đến đan dược, thần quyết, thần khí, đến để thăng cửu thiên vân minh. Nhìn thấy những đan dược này, Mục Vân làm sao không hưng phấn. Phòng lớn như thế bên trong, trưng bày lưu ly bình, trọn vẹn mấy trăm cái. Đủ loại màu sắc hình dạng chí tôn thần đan quang mang bắn ra bốn phía, giống như là bách hoa cảnh thả. Mục Vân nhìn xem những cái kia thần đan, ánh mắt phát sáng. Bàn cổ linh giờ phút này cũng là mộng. Thật nhiều. Đều là chí tôn thần đan a. Bàn cổ linh lẩm bẩm nói. Cái này tần thống lĩnh vẫn chỉ là thất đại thống lĩnh một trong mà thôi. Kia còn dư sáu người. Còn có ba vị phó thành chủ. Cùng với vị thành chủ kia. Tuyệt đối có rất nhiều đồ tốt lần này. Đến quá đúng rồi, bàn cổ linh lẩm bẩm nói. Mục chủ. Thu rồi chỉ phù cô nương. Mục Vân giờ phút này nhìn về phía chỉ phù. Cười nói. Chúng ta ba người. Một người một phần không quan trọng. Chỉ phù lần nữa nói. Chí tôn thần đan không giả. Đại đa số là nhân phẩm dai. Các ngươi muốn. Hết thảy cầm đi đi. Mục Vân không khỏi nhìn về phía chỉ phù tràn ngập kinh ngạc. Nữ nhân này tựa hồ đối với nhân phẩm cấp bậc chí tôn thần quyết, chí tôn thần đan căn bản không để vào mắt. Tựa hồ những vật này, nàng mà nói, không tính là gì. Mục Vân giờ phút này cũng không khách khí. Chỉ phù không quan tâm, hắn nhưng là rất quan tâm. Hiện tại toàn bộ cửu thiên vân minh. Liền một cách ra dáng chí tôn thần đan sư đều không có. Đi đâu làm chí tôn thần đan võ đạo một đường. Đan dược và vũ khí. Đều là cực kỳ trọng yếu. Nữ nhân này không quan tâm, hắn nhưng là rất quan tâm. Mục Vân cùng bàn cổ linh, giống như thổ phỉ, tại lúc này vơ vét lên. Bình đan dược này chia cho ta phân nửa. Chỉ phủ cầm một bình đan dược. Nói. Thanh thần pháp cổ đan này đan dược. Có thể đổ cho cổ thần đan. Cũng có thể quy kết làm chí tôn thần đan. Có giá trị không nhỏ. Có thể giúp. Đế quân năm bước, vượt qua lâm môn một cước, đến chí tôn. Chỉ phù cười nói, ta dù đến chí tôn trung kỳ, nhưng là đan dược này, lại là có thể giúp ta mời chào lòng người. Tốt một mình 10 khỏa. Chỉ phù chỉ cần 5 khỏa. Mục Vân tiếp nhận còn lại 5 khỏa, giao cho bàn cổ linh một cái. Trực tiếp nuốt, đến chí tôn cũng có thể giúp ta. Vâng, bàn cổ linh giờ phút này hưng phấn không thôi. Hắn nhưng là nguyên hỏa tụ tập thể, tu hành tốc độ hiện tại quá chậm. Bàn cổ chân hỏa chính là nguyên hỏa chi một. Cách khác mấy đạo nguyên hỏa đều là thiên địa sinh ra, cường đại chi cực, không có khả năng dễ dàng như vậy bị hắn thôn phệ. Cái này một cái thanh thần pháp cổ đan có lẽ có thể để hắn trực tiếp đạt đến chí tôn, thậm chí nâng cao một bước. Bàn tay vung lên, bàn cổ linh biến mất không thấy gì nữa. Chỉ phù thấy cảnh này kinh ngạc nói, xem ra ngươi cũng không đơn giản. Cũng vậy. Mục Vân cười nói. Chỉ phù cô nương. Kiến thức không phải ta có thể so sánh. Nhất định không phải thuộc về uyên giới những nơi khác. Ngược lại là vô cùng có khả năng đến từ uyên vực những vật này chướng mắt. Cũng liền có thể hiểu được. Chỉ phù nghe đến lời này tuyệt không giải thích thêm. Đại gia ai không có bí mật, dù sao chỉ là hợp tác, không cần thiết truy đến cùng. Chỉ bất quá, Mục Vân thế mà nắm giữ một gian không gian pháp bảo, có thể để người sống tiến nhập, chưa từng nghe thấy. Sau đó, hai người tiếp tục ở bên trong phòng tra tìm lên. Chỉ phù nói, đây cũng là kia Tần phòng dục phòng bảo tàng. Không phải chỉ là đan dược tại nơi này. Có lẽ hẳn là có chí tôn linh dịch. Bất quá chỗ như vậy, khẳng định có cơ quan trận pháp giữ gìn. Nói đến chỗ này, Mục Vân bàn tay khẽ động. Đạo đạo trận văn, giống như xúc tu thăm dò ra. Mục Vân mặc dù chỉ là lục cấp cổ thần trận sư, tuyệt không đến chí tôn trận sư tình trạng. Có thể là nơi đây trận pháp, chưa hẳn liền rất cường đại. Không bao lâu, Mục Vân phát hiện một ít kỳ quặc. Bàn tay vung lên. Một mặt tường bích tại lúc này đột nhiên sụp đổ. Ngay sau đó, trong vách tường, xuất hiện đạo đạo ba động. Trận pháp ba động. Mục Vân ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên đi, lại là cười khổ nói, đã vượt ra cổ thần trận uy năng. Ta mở không ra. Ta tới. Chỉ phù giờ phút này trong tay đột nhiên xuất hiện một chiếc gương. Cái gương mặt ngoài cổ phát ảm đạm, bốn phía khảm nạm lấy từng đạo đường vân. Lớn chừng bàn tay cái gương, giờ phút này nhìn càng giống là nữ tử sử dụng trang điểm công cụ đồng dạng. Chỉ phù cũng không nhiều lời, bàn tay vung lên, trong cổ kính đột nhiên hiện ra đạo đạo hắc sắc phù văn. Từng đạo hắc sắc phù văn tại lúc này xông vào trong vách tường trên trận pháp. Đột nhiên trận pháp đột nhiên xuất hiện hỗn loạn. Mục Vân thấy cảnh này, lập tức trong tay trận phù xuất hiện, sẽ nhận ba đồng chí tôn thần trận, không ngừng phá giải ra. Một bước này thời gian không ngừng. Dần dần chỉ phù trên mặt xuất hiện mồ hôi. Hô, ngươi nhanh lên, ta kiên trì không được bao lâu. Ta biết. Mục Vân giờ phút này cũng là chật vật chống đỡ lấy. Chí tôn thần trận. Siêu việt cổ thần trận tồn tại. Cổ thánh trận là dung thiên địa đại thế. Cổ thần trận thì là khống thiên địa đại thế. Mà chí tôn thần trận. Nội bộ không chỉ có dung hợp thiên địa đại thế. Khống chế thiên địa đại thế. Càng là tự thân sinh ra thiên địa đại thế. Trong lúc này khác biệt coi như lớn đi. Giờ này khắc này. Cho dù chỉ phù thao túng kia cổ kính. Đại loạn cách này một tòa trận pháp ba động. Mục Vân vẫn ý như là cảm giác được khó mà chống đỡ được. Tạch tạch tạch. Đột nhiên trận pháp xuất hiện tạch tạch tạch tiếng vỡ vụn. Mục Vân cùng chỉ phù hai người thân ảnh rút lui. Phịch một tiếng đột nhiên vang lên. Trận pháp triệt để vỡ tan. Giờ này khắc này, hai người từng ngụm thở hổn hển. Đây chính là chí tôn thần trận. Mục Vân không nhịn được nói thầm. Quá cường đại, đáng tiếc hiện tại, chính mình mặc dù thuần thuộc trưởng khống cổ thần trận. Nhưng là tái tạo thiên địa đại thế, điểm này, hắn thủy chung là vô pháp suy nghĩ. Mà lại không có đối ứng chí tôn thần trận đồ. Muốn học tập chí tôn thần trận. Quá khó tự tiến vào thương lan thế giới sau. Mục Vân chính là bỏ qua đan đạo cùng khí đạo, chuyên công trận đạo. Dù vậy trận đạo chi lộ đi, vẫn ý như là thập phần gian nan. Vào xem vách tường vỡ tan, xuất hiện một tòa bên trong phòng thất. Hai người cất bước tiến nhập. Lập tức, nhìn một màn trước mắt, hai người đều là sắc mặt biến đổi. Gian phòng cũng không tính đại. Chỉ có 10 mét vuông lớn nhỏ tả hữu. Có thể là tại gian phòng trên vách tường trưng bày một bình bình thanh tịnh chí tôn linh dịch. Chỉ phù đi ra phía trước. Mở ra một bình chí tôn linh dịch. Ước lượng một phen. Chỉ phù mới nói. Cái này một bình đại khái 10 vạn giọt phân lượng. Mục Vân nghe đến lời này ức chế không nổi hưng phấn. Toàn bộ trên vách tường đại khái hơn 100 bình. Nhiều thiếu giọt hơn 1.000 vạn, tích hơn 1.000 vạn a, đủ để cho Cửu Thiên Vân Minh sinh ra nhiều thiếu vị trí tôn đến một người một nửa. Chỉ phù lần này không có từ chối. Cho dù là nàng chỗ thế lực cực kỳ cường đại. Có thể là 500 vạn giọt trí tôn linh dịch, đó cũng là một bút số lượng lớn. Mà lại nàng bản thân liền là tại trí tôn trung kỳ cảnh giới, trí tôn linh dịch chính là tu hành tốt nhất nhu cầu. Hai người không nói nhiều nói. Phân biệt bắt đầu trang lên. Cái này một bình là chí tôn thần dịch. Chỉ phù giờ phút này nhìn thấy kia trên cùng một cái bình ngọc, cũng là kích động lên. Chí tôn thần dịch, một giọt giá trị vạn giọt chí tôn linh dịch. Nhiều thiếu ước chừng 1.000 giọt 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Mục Vân cùng chỉ phù hai người đều là tiểu chí tôn linh dịch, giá trị chân quý. Nhưng là chí tôn thần dịch kia chính là giá trên trời chi bảo. Đối tôn vị võ giả tu hành đến nói, một giọt chí tôn thần dịch có thể tương tự một vạn giọt chí tôn linh dịch. Chỉ phù giờ phút này cũng là trên mặt rào rạc ra tiếu dung. Chí tôn linh dịch mặc dù khó được, có thể không đến mức để nàng quá mừng rỡ. Nhưng là chí tôn thần dịch cũng không đồng dạng. Tuy nói Thương Lan thế giới bên trong, tất cả mọi người là một vạn so một tỷ lệ, để cân nhắc chí tôn linh dịch cùng chí tôn thần dịch giá trị. Nhưng là trên thực tế, không ai nguyện ý đổi. Chí tôn thần dịch không đến thần tôn, vô pháp ngưng tụ mà ra. Điểm này là chí tôn linh dịch so ra kém. Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Bàn tay vồ xuống kia một bình màu ngà sữa chí tôn thần dịch. Chỉ là đột nhiên, lực lượng dũng động. Mục Vân thân ảnh bị đẩy lui. Ta đến chỉ phù giờ phút này cũng là vươn tay. Cổ kính tại lúc này. Quang ba lưu động. Tung xuống tinh huy. Khuyết tán đến kia trên bình ngọc. Có thể là phịch một tiếng đột nhiên vang lên. Chỉ phù thân ảnh tại lúc này cũng là bị đẩy lui. Giờ khắc này, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, sắc mặt nghiêm túc lên. Cái này một bình chí tôn thần dịch. Có thể là ngàn vạn chí tôn linh dịch giá trị. So với bọn hắn chia cắt chân quý hơn. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nhìn. Không thể lấy thử lại lần nữa tốt, hai người hiển nhiên sẽ không để vứt bỏ. Muốn hay không, ta đến giúp đỡ hai vị ngay tại giờ phút này, một thân ảnh đột ngột vang lên. Cái này một thanh âm vang lên, Mục Vân cùng chỉ phù hai người đều là sững sờ. Bọn hắn hoàn toàn không có cảm giác nào gian phòng lối vào, một thân ảnh đứng vững. Thân thể khôi ngô, hơi có vẻ đen nhánh da thịt. Tại lúc này cho người ta một loại cực kỳ cường hoành áp bách khí tức. Thiên Man Môn người chỉ phù nhìn xem người tới, thần sắc cẩn thận. Cái này là chúng ta phát hiện ra trước, các ngươi nghĩ đoạt chỉ phù ngữ khí cẩn thận nói. Các ngươi phát hiện ra trước kia nam tử khôi ngô. Một con mắt mi bên trên. Mang theo một đạo nhàn nhạt vết đao. Cười nói. Chúng ta Thiên Man Môn. Từ trước đến nay giảng cứu lực lượng vi tôn. Ngươi nếu là đánh thắng được ta cho ngươi. Đánh không thắng ta. Chết nam tử nhích miệng cười nói. Mà lại. Nơi đây có thể là huyết sát hải đáy biển cử thành. Đồ tốt. Nhìn là ai phát hiện ra trước liền quy người nào không. Mục Vân giờ phút này cũng là cẩn thận. Vô Thượng Thần Đế 280 chương 2788 có dám hay không, cái này người hiển nhiên là dự định ăn cướp trắng trợn, chỉ là dưới mắt cũng không tốt bàn. Nam tử này cho hắn một loại cực lớn lực áp bách. Mà lại hắn cùng chỉ phù hai người lúc trước vì phá vỡ kia chí tôn thần trận hao phí quá lớn. Hai người đều không phải trạng thái đỉnh phong. Nói một cách khác, cho dù là trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ cũng không phải người này đối thủ. Giờ này khắc này, Mục Vân nhìn một chút chỉ phù. Bá, cơ hồ là đồng thời, hai người tốc độ bạo khởi trực tiếp thẳng hướng Thiên Man Môn nam tử khôi ngô. Hừ, nam tử khôi ngô giờ phút này hừ lạnh một tiếng, một quyền ném ra. Chí tôn hậu kỳ khí tức tại lúc này nở rộ, một đạo quyền kình nhào về phía Mục Vân cùng chỉ phù hai người. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên, hai thân ảnh tại lúc này không ngừng rút lui. Mục Vân cùng chỉ phù hai người cơ hồ là giây lát ở giữa va chạm đến mật thất trên vách tường, ném ra một vết nứt. Hai người sắc mặt trắng nhợt, đều là kêu lên một tiếng đau đớn. A, nam tử khôi ngô ngẩn người, lập tức cười nói. Một cái chí tôn sơ kỳ, một cái chí tôn trung kỳ, bất quá tựa hồ nhận thương không nhẹ. Ngược lại là tiện nghi cho ta Man Tháp đại ca vốn chính là chí tôn hậu kỳ. Hai cái này tiểu dược liền xem như bình thường phát huy thực lực cũng so ra kém ngài. Đúng thế đúng thế. Giết bọn hắn chí tôn thần dịch chính là chúng ta. Giờ phút này Man Tháp sau lưng mấy người cũng là một bộ cao hứng bừng bừng tư thế. Không nghĩ tới vào cổ thành không bao lâu, liền đụng phải dạng này kiếm tiện nghi chuyện tốt. Chuẩn bị trốn ngay tại giờ phút này, chỉ phù đột nhiên truyền âm nói. Oanh! Sau một khắc, mật thất bên trong, một đám khói trắng dâng lên. Mục Vân không nói hai lời, thân ảnh lói lên, hướng phía ngoài cửa mà đi. Dọc theo đường, mặc kệ đụng vào cái gì, Mục Vân đều là ngang ngược xung kích ra ngoài. Người đâu khói trắng tản ra, man. Tháp hơi sững sờ. Gian phòng bên trong đã là không có một ai. Chạy rồi man tháp nhíu nhíu mày, lập tức cũng không thèm để ý. Hai cái chí tôn sơ kỳ trung kỳ khiêu lương tiểu sở mà thôi. Chí tôn thần dịch. Những này chí ít có vạn giọt đi man tháp nhãn bên trong mang theo hưng phấn. Vạn giọt chí tôn thần dịch kia chính là ngàn vạn giọt chí tôn thần dịch. Tại toàn bộ thiên man môn bên trong. 1000 vạn giọt chí tôn linh dịch. Đầy đủ hắn man tháp thu phục nhiều ít người tâm đề thăng nhiều thiếu cảnh giới man tháp giờ phút này kích động không thôi. Nghĩ biện pháp lấy xuống. Được rồi. Một nhóm thiên man môn mấy người bắt đầu chuyển động. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Mục Vân cùng chỉ phù hai người, lại là chật vật mà chạy. Không thể không trốn. Kia man tháp, chí tôn hậu kỳ, vốn là cường đại hơn bọn hắn. Lại thêm bên cạnh 4-5 người cũng đều là chí tôn sơ kỳ trung kỳ cảnh giới. Hai người lúc trước vì mở ra mật thất, phá vỡ trận pháp, phí hết đại hình. Liền xem như trạng thái toàn thịnh đều chưa hẳn có thể địch qua man tháp, càng đừng đề cập tiêu hao rất lớn. Đi Mục Vân giờ phút này dẫn đường, hai người tới một tòa trạch viện bên trong, ngừng lại. Không cần chạy, bọn hắn hẳn là đang nghĩ biện pháp cướp đoạt chí tôn thần dịch, sẽ không truy chúng ta. Mục Vân giờ phút này dừng lại, thở hổn hển nói. Đáng ghét chỉ phù giờ phút này lại là nắm chặt hai tay. Khẽ nói. Mấy cái này hỗn đàn. Thế mà lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhìn thấy chỉ phù tức giận bộ dáng, Mục Vân lại là cười nói. Giết người đoạt bảo. Đây không phải chuyện rất bình thường sao? Đúng là rất bình thường a, hắn kinh lịch nhiều như vậy. Gặp được không ít lần dạng này kinh lịch. Mạnh hơn người khác, liền chiếm. So với người ta yếu. Vậy thì phải nhận chỉ phù tức giận hừ nói. Chỉ có ta đoạt đồ của người khác. Nào có người khác cướp ta phần. Nghe đến lời này, Mục Vân ngẩn người. Không có nói nhiều. Từ từ, Mục Vân nói, ngươi nói không sai, bọn hắn cướp chúng ta, xác thực không phải. Mục Vân nhìn về phía chỉ phù, nói tìm cơ hội xử lý bọn hắn tốt. Chỉ phù lập tức gật đầu. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm, trước khôi phục đi. Trước đó vì phá vỡ mật thất, chỉ phù điều khiển kia cổ kính. Hắn không ngừng ngưng tụ trận văn. Thực sự là tiêu hao quá lớn. Chỉ là trên thân hai người hiện tại cũng có chí tôn linh dịch, khôi phục cũng không tính chậm. Mục Vân cũng không phải nuốt không trôi một hơi này. Mà là chí tôn thần dịch a, 1 vạn giọt chí tôn thần dịch tương đương với 1000 vạn giọt chí tôn linh dịch. Nếu là hắn mang về Cửu Thiên Vân Minh bên trong, kia Cửu Thiên Vân Minh bên trong tuyệt đối có thể dây lát ở giữa sinh ra một nhóm lớn chí tôn. Vạn giọt chí tôn thần dịch a, Mục Vân lòng đang rỉ máu. Uống một hớp hạ lên 100 giọt chí tôn linh dịch. Mục Vân thể nổi nguyên lực cấp tốc khôi phục, liên đới lấy tinh thần khí cũng là không ngừng khôi phục. Đây chính là chí tôn linh dịch chỗ tốt. Khôi phục cũng tốt, để thăng cũng được, chí tôn linh dịch so một ít thần đan hiệu quả càng tốt hơn. Từ từ, hai người ở bên trong phòng không nhúc nhích. Trong nháy mắt có một loại mặt trời lặn phía tây cảm giác. Mục Vân cùng chỉ phù hai người mới thức tỉnh. Giờ này khắc này, hai người nhìn khí tức rất là cường thịnh. Khôi phục hảo rồi, u v q q mơ, chỉ phù khẽ nói, kia liền đi làm thịt bọn hắn. Tiểu tiểu chí tôn, dám cướp đồ vật của ta. Ngươi không phải cũng là chí tôn. Mục Vân khá có phần im lặng nói. Ta cùng các ngươi cũng không đồng dạng. Chỉ phù cũng không nhiều giải thích, nói đi, đi tìm bọn họ. Hai người lập tức lên đường. Giờ phút này trên không cổ thành, nhìn tối mờ. Giống như đến ban đêm. Chỉ là cổ thành đường đi bốn phía. Đều có tản ra nhàn nhạt quang mang san hô rong biển. Cũng là không phải đưa tay không thấy được 5 ngón. Hai thân ảnh kết bạn tại cổ thành bên trong bốn phía du đãng. Cảm thấy Mục Vân đột nhiên nói. Hắn hiện tại mở ra thiên mệnh. Hồn phách chi lực. So dĩ vãng cường đại không ít. Cảm giác lực cũng là biến cường không ít. Man tháp. Mục Vân nhìn về phía cổ thành bên trong một chỗ lầu các. nói: thập tam người, 7 cái chí tôn sơ kỳ, 5 cái chí tôn trung kỳ, 1 cái chí tôn hậu kỳ. Mục Vân rất nhanh liền đoán được. Nghe đến lời này, Chỉ Phù ngẩn người. Người biến nhiều này làm sao giết? Mục Vân thấp giọng nói, xem ra cường sát là không được. Ngắm nhìn bốn phía, Mục Vân lần nữa nói, lần này tiến nhập Huyết Nguyệt Thành đều là chí tôn thần cảnh, không vội vã. Những người này cũng không ngốc, không có khả năng hiện tại lập tức liền trở về. Thông chi mỗi người bọn họ phía sau địa tôn nhóm. Nếu như những cái kia địa tôn đến, bọn hắn có thể kiếm không đến chỗ tốt gì. Cho nên đại khái suất, những người này hồi trước đem cổ thành càn quét một lần. Cái này man tháp, chí tôn hậu kỳ, tại thiên man môn đệ tử bên trong, cũng không tính kém. 12 cái tùy tùng. Nếu là chúng ta một mạch giết ra ngoài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Chờ bọn hắn tách ra nghe đến lời này, Chỉ Phù gật gật đầu. Nàng mặc dù tức giận thế nhưng không tới mất lý trí tình trạng. Hai người lựa chọn tiếp tục chờ ở. Mục Vân hiện tại cũng không có biện pháp nào khác. 13 người, bọn hắn khẳng định không phải là đối thủ. Còn nữa, dẫn xuất cái gì động tính lớn, bị những người khác phát hiện, khả năng chính là ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Đáng tiếc, hắn hiện tại đến cổ thần trận sư đỉnh phong, tiến thêm một bước, liền có thể thành tựu vị trí tôn trận sư. Có thể là không ai dạy bảo có thể ngưng luyện thoát khỏi tù này được chém giết chí tôn trận sư. Tại cách này thương lan vạn giới bên trong, được tôn xưng là cổ trận đại sư muốn đi đến một bước này, quá khó. Chí tôn thần trận, tạo nên một phương thiên địa. Như thế nào tạo nên, thế nào khống chế, làm sao có thể bộc phát uy lực đến tối đại hóa, quá khó. Nếu là có thể tìm tới một chương chí tôn thần trận đồ, đến tham khảo một chút liền rất tốt. Hai người cách này nhất đẳng, trọn vẹn các loại nửa ngày thời gian. Sắc trời càng ngày càng mờ, bốn phía biểu lộ ra khá là yên tĩnh. Chỉ có chập chờn tại cổ thành mặt đất trên đường phố san hô, tản ra nhàn nhạt nhu hóa quang mang, cùng với từ từ tiếng nước chảy. Đến chí tôn cảnh giới cỡ này, cho dù tại dưới nước nghỉ ngơi lại lâu, cũng như trên mặt đất, không lắm quá lớn khác biệt. Có người đến đột nhiên, Mục Vân mở miệng. Lầu các bên ngoài, một thân ảnh lao vùn vụt tới. Mà ngay sau đó, không bao lâu, lầu các bên trong 7 đạo thân ảnh trực tiếp theo kia người rời đi. Man tháp bất ngờ ở trong đó. Đi 7 cái. Còn có 6 cái. Mục Vân giờ phút này thầm nói. 6 người. 4 cái chí tôn sơ kỳ, 2 cái chí tôn trung kỳ. Có dám hay không, có cái gì không dám? Chỉ Phù giờ phút này nghiến răng nghiến lợi nói. Đoạt bản cô nương đồ vật, chính là muốn chết. Tốt, hai người tiếp tục chờ ở. Ước chừng nửa nén hương thời gian, hai người động. Giờ phút này, lầu các bên trong, rất lớn ngưu tên ngu xuẩn kia thời khắc mấu chốt, còn không phải phải cần chúng ta man tháp đại ca trợ giúp. Một tên thiên man môn đệ tử khẽ nói. Không sai, tên kia cùng man tháp đại ca là nhất tộc xuất gia, ngày thường bên trong cao ngạo, gặp được nguy hiểm lại đầu tiên nghĩ đến man tháp đại ca. Đừng nói, nghe nói là bởi vì một kiện chí tôn thần khí, man tháp đại ca cũng không chỉ là đi hỗ trợ, có thể cướp được chí tôn thần khí tốt nhất. U, V, Q, Q, M, lầu các bên trong 5-6 người giờ khắc này ở trò chuyện. Hưu, đột nhiên một đạo tiếng xé gió tại lúc này đột nhiên vang lên. Một thanh trường kiếm tại lúc này bắn ra. Chỉ là sát na, một tên chí tôn sơ kỳ thiên man môn đệ tử lại là vô ý thức bàn tay vung lên. Phanh, trường kiếm kia bị bắn ngược ra, đệ tử kia chỉ là bàn tay hơi trắng bệch, căn bản không có bị làm bị thương. Đế thần khí mà thôi. Đệ tử kia cười nhạo nói, là ai có thể là sau một khắc đột nhiên. Một đạo đỉnh lô hư ảnh ầm vang ở giữa đập tới. Oanh, tiếng nổ tung vang lên, đệ tử kia một tiếng hét thảm, đầu bị gọt sạch nửa bên. Sau một khắc, một thân ảnh giết ra, một quyền xé đệ tử kia oanh bảo. Chết, một cái thanh âm vang lên. Cửa sổ tại lúc này lại lần nổ tung, một bóng người xinh đẹp đánh tới. Chính là Chỉ Phù. Chỉ phù giờ phút này không nói hai lời, cầm trong tay cổ kính, lập tức thẳng hướng hai tên chí tôn trung kỳ đệ tử. Mục Vân giờ phút này lại là nhìn về phía còn lại ba tên chí tôn sơ kỳ đệ tử. Cách này là hai người thương lượng xong. Ngươi được hay không? Chỉ phù nhìn về phía Mục Vân mở miệng hỏi. Ngươi quản tốt chính mình là được. Mục Vân lại là cười nói, đợi chút nữa đừng để ta hỗ trợ. Dừng a, hai người lập tức động thủ. Các ngươi là người phương nào? Kia chí tôn trung kỳ đệ tử quát. Cùng chúng ta Thiên Man môn là địch. Muốn chết là các ngươi trước gây chuyện. Chỉ phù lại là căm giận nói. Ta chí tôn thần dịch đâu là các ngươi trong đó một tên đệ tử. Nhận ra Mục Vân cùng chỉ phù. Không nghĩ tới, hai gia hỏa này thế mà còn dám xuất hiện. Hừ. Một cái chí tôn sơ kỳ. Một cái chí tôn trung kỳ. Thật sự cho rằng có thể vô địch rồi? Đệ tử kia cười nhạo nói. Hôm nay liền triệt để làm thịt các ngươi lập tức. Hai tên chí tôn trung kỳ cảnh giới đệ tử. Thẳng hướng chỉ phù. Mục Vân bên này, tam đạo thân ảnh lại là trực tiếp đánh tới. Vô thượng thần đế 280 chương 2789 át lôi trảm oanh. Lầu các tại lúc này trực tiếp bị triệt để đánh nát. Tòa cổ thành này tài liệu chế tạo cũng không phải là bình thường chất liệu. Chính vì vậy, mấy người giao chiến, lực phá hoại lộ ra không có kia đại. Nếu là tại Đông Hoang đại địa thành trì ở giữa giao chiến, mấy vị trí tôn phát ra uy áp, đều đủ để nghiền chết một đám người. Hai đại trí tôn giao chiến lên. Một tòa thành trì. Nói diệt liền diệt, nghĩ tới chỗ này. Mục Vân ngược lại là đột nhiên niệm lên. Tương lai Cửu Thiên Vân Minh cũng cần đổi mới. Bằng không mà nói. Chí tôn luận bàn lên. Trực tiếp nổ Cửu Thiên Vân Minh. Vậy làm sao có thể làm Mục Vân hạ quyết tâm. Nhìn xem dây dưa tới ba người. Lại là nhích nhích miệng. Đây là đến chí tôn sơ kỳ về sau trận chiến. Đầu tiên. Kia liền đến thử xem ắt lôi thần thể quyết bá đạo chỗ đi. Lôi đế có thể là suy hư. Hắn ác lôi thần thể quyết. Chính là thương lan vạn giới đệ nhất bá đạo chí tôn thần thể quyết. Mục Vân ánh mắt trở nên hung hăng. Ác lôi chạm một tay vung ra. Tại lúc này cuồn cuộn tiếng sấm từ Mục Vân thân thể bên trong vang lên. Oanh. Tiếng sấm nổ bể ra tới. Mục Vân một tay trực tiếp bổ về phía trước mặt một người. Kia Thiên Man môn đệ tử cũng không sợ hãi. Thiên Man môn mang theo một cách man chữ. Khai Sơn Thủy Tổ bản thân liền là ngưng tụ cường đại trí tôn thể tồn tại. So đấu nhục thân Mục Vân là đang tìm cách chết. Đệ tử kia nhích miệng cười một tiếng, ánh mắt hung áp. Ầm, trong khoảnh khắc, hai người va nhau. Tạch tạch tạch, tên đệ tử kia đột nhiên sắc mặt trắng bịch. Toàn bộ cánh tay bên trong truyền vang ra nước xương thanh âm tới. Đến như thế trình độ, tất cả mọi người là trí tôn. Xương cốt sao mà kiên cố? Mục Vân một quyền trực tiếp để hắn xương cốt vỡ vụn. A, một tiếng hét thảm tại lúc này vang lên. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng quán thông, bàn tay thành đao, một đao lại lần bổ ra. Đệ tử kia lồng ngực sụp đổ, một ngụm máu tươi phun ra. Ách lôi trảm cường đại cũng không phải nguyên lực cực hạn phóng thích, mà là pháp thân lôi điện chi lực. Lôi điện thế gian nhất là cương mãnh lực lượng, từ trước đến nay không người dám tùy tiện nếm thử. Mục Vân giờ phút này nhìn xem tên đệ tử kia, ánh mắt lạnh lùng. Giết hắn, hai người khác đã đánh tới. Mục Vân hai tay thi triển ra, cùng hai người cứng đối cứng. Đông trầm muộn thanh âm chấn động màng nhĩ của người ta. Mục Vân bước chân lui lại, sắc mặt biến đổi. Hai người này liên thủ, mang cho hắn một cỗ cường đại lực chấn nhiếp. Khâu Kích, ngươi không sao chứ? Một người trong đó nhìn về phía kia bị Mục Vân trọng thương đệ tử. Không có việc gì, làm sao có thể không có việc gì? Ác lôi trảm công kích bá đạo. Cái này ra hỏa không chết, đều xem như may mắn. Giết hắn! Kia Khâu Kích thanh âm lãnh khốc phát ra hung áp, trong lúc mơ hồ run rẩy nói. Lập tức, hai thân ảnh đánh tới. Mục Vân giờ phút này bàn tay nhất biến. Ách lôi thuẫn trong khoảnh khắc tiếng sấm vang lên, Mục Vân hai tay nắm chặt thả trước người. Tựa hồ giờ phút này, hai tay tại bắt lấy cái gì. Có thể là tại Mục Vân thân trước, lại là cái gì cũng không có. hai người giờ phút này cùng nhau đánh tới. Oanh! Sau một khắc, hai thân ảnh ngừng cách tại Mục Vân thân nửa trước mét vị trí. Giết ra nắm đấm, phảng phất bỗng dưng đánh vào trước người không khí phía trên. Có thể là lại ngừng cách ở nơi đó. Phịch một tiếng đột nhiên vang lên. Bàn tay hai người tại lúc này nổ tung, hóa thành thịt nát. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, hai người thân ảnh rút lui. Chuyện gì xảy ra rõ ràng không có chút nào cảm giác được Mục Vân thân trước có cái gì. Có thể hai người chính là vô pháp tới gần Mục Vân. Giờ phút này, Mục Vân thở ra một hơi. Ách Lôi Thuẫn dùng lôi đình chi lực, ngưng tụ tấm thuẫn. Lôi đình hữu thanh vô hình, nơi nào sẽ nhìn ra manh mối gì giờ này khắc này, Mục Vân cười. Ách Lôi Trảm, Ách Lôi Thuẫn công kích vô địch, phòng ngự vô địch. Rất mạnh, Lôi Đế thân là một cái xưng hào đế, quả nhiên không có nói hưu nói vượn. Ách Lôi thần thể quyết xác thực rất mạnh. Ba người các ngươi, nên dâng mạng. Ba người giờ phút này, vây tại một chỗ, nhìn xem Mục Vân, ánh mắt mang theo một tia kinh khủng. Cái này ra hỏa quá khủng bố. Tất cả mọi người là chí tôn sơ kỳ, có thể là Mục Vân tu luyện chí tôn pháp thân tựa hồ rất cường đại. Bọn hắn Thiên Man môn đệ tử, từ trước đến nay là pháp thân cường đại nhất nhất mạch. Tại Tây Bộ Vạn Sơn tứ đại thế lực bên trong, cùng Tháp Nhất tộc, Hỏa Lân sư tộc, Kim Giác thú tộc bất phân cao thấp. Hiện tại thế mà bị một cái không biết ở đâu xuất hiện ra hỏa cho chật vật đánh bại. Mục Vân nhìn xem ba người, lại là trên trán một vòng tiếu dung hiển hiện. Ba vị chí tôn sơ kỳ trong mắt hắn cũng không phải chí tôn sơ kỳ, mà là ba tòa bảo tàng, có thể để cho hắn thôn phệ bảo tàng. Ách Lôi Trảm bàn tay thành đao, Mục Vân lại lần chém ra. Tam đạo thân ảnh giờ phút này nhìn xem lẫn nhau. Dưới mắt, không giết cũng phải giết. Tam đạo thân ảnh tại lúc này liên thủ vây công Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, Mục Vân khí thế thẳng tiến không lùi. Ba người như thế nào là đối thủ? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một tên đệ tử kinh dị nói. Hừ, đoạt ta chí tôn thần dịch. Hỏi ta muốn làm gì, kia là Man Tháp làm. Mặc kệ chúng ta sự tình a, không có phân cho các ngươi sao? Mục Vân lại lần quát. Tên kia gọi Khâu Kích đệ tử vội vàng nói. Man Tháp đại ca bị Man Đại Ngưu gọi đi. Man Đại Ngưu đám người kia gặp phải phiền toái, tựa hồ cùng Xích Trúc Long tộc người phát sinh tranh chấp. Hắn căn bản sẽ không cho chúng ta chí tôn thần dịch. Một người khác vội vàng nói. Man Tháp nghĩ tại Thiên Man môn bên trong lôi kéo một nhóm người. Chí tôn thần dịch chân quý bực nào, coi như cho chúng ta, cũng là hối đoái thành chí tôn linh dịch. Nói kia oan khuất, đi tìm các ngươi Man Tháp đại ca nói oan khuất đi. Mục Vân lười nhắc nói nhiều. Xuất thủ cấp tốc, ngươi như thế bức bách, thật sự cho rằng chúng ta sợ ngươi sao? Ba người giờ phút này triệt để bị buộc gấp, bộc phát ra sau cùng thực lực. Mục Vân lại là mặc kệ. Tu luyện Ách Lôi thần thể quyết, hắn chí tôn pháp thân bao trùm trên thân thể, uy lực vô tận. Oanh, tiếng va đập không ngừng vang lên, Mục Vân lần lượt thẳng hướng ba người. Tam đạo thân ảnh giờ phút này đã là bất lực chống đỡ. Oanh, tiếng nổ đùng đoàng truyền ra. Một thân ảnh trực tiếp nổ tung. Ngạnh sinh sinh bị Mục Vân dùng cường đại nhất lực quyền trực tiếp đập chết. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt bên trong mang theo một cỗ thẳng tiến không lùi chiến đấu khí tức. Ách Lôi thần thể quyết chính là cần loại này bá đạo chi thế. Oanh oanh, hai đạo tiếng nổ đùng đoàng ngay sau đó vang lên. Còn thừa hai người, giờ phút này thân thể nổ bể ra tới. Mục Vân giờ phút này thở dốc một hơi. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Không có quá nhiều ngoài ý muốn. Mục Vân giờ phút này ánh mắt mang theo một tia khôn khéo. Giờ phút này, ba người tinh khí thần đi qua thôn phệ chi lực cùng tịnh hóa chi khí ngưng tụ, chảy vào đến Mục Vân thân thể bên trong. Sau một khắc, Mục Vân cảm giác được rõ ràng chính mình chí tôn pháp thân tựa hồ tăng cường. Loáng thoáng ở giữa, hắn có thể cảm giác được rõ ràng chí tôn pháp thân từ 100 mét tăng trưởng đến 150 mét cao độ. Chí tôn pháp thân cao độ là cảnh giới phân chia tiêu chí, cũng là thực lực thể hiện. Giờ phút này, Mục Vân nắm chặt lại song quyền. Võ giả tầm thường, chí tôn pháp thân đến 300 mét, chính là chí tôn trung kỳ cảnh giới. Mà Mục Vân bởi vì tu hành ác lôi thần thể quyết, chí tôn pháp thân đến 500 mét, mới là bước vào trung kỳ cảnh giới. Nói cách khác, đồng dạng chí tôn trung kỳ cảnh giới, Mục Vân nếu là đến, lực lượng hội là bình thường chí tôn trung kỳ xấp xỉ hai lần bộc phát. Mà lại càng về sau chênh lệch càng lớn. Ách lôi thần thể quyết tu hành đến chí tôn hậu kỳ, pháp thân 3000 mét. Mà võ giả tầm thường đến hậu kỳ cảnh giới, pháp thân bất quá là 1000 mét. Đây chính là 3 lần chênh lệch. 3 lần không phải là nhân số chồng chất có thể bù đắp. Nếu như bình thường chí tôn hậu kỳ, một quyền mở ra vạn trượng kẽ đất, Mục Vân có thể mở ra 3 vạn trượng, cái này là tuyệt đối nghiền ép. Mục Vân giờ này khắc này vô cùng chờ mong ắt lôi thần thể quyết cô đọng sau khi thành công cường đại. Oanh, một đạo tiếng oanh minh tại lúc này vang lên. Đột nhiên hai thân ảnh rút lui, một người trong đó sắc mặt trắng bệch, ngực đầy là vết máu, một người khác thở hổn hển không ngừng, cũng không chịu nổi. Để các ngươi cướp đồ vật của ta. Chỉ phù giờ phút này giống như hài đồng cả giận nói. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là kinh ngạc. Chỉ phù cái này chí tôn trung kỳ cảnh giới, so hai người này cường đại quá nhiều. Bình thường mà nói, chí tôn cảnh giới chiến đấu, pháp thân cũng sẽ không phóng thích mở. Mỗi người chí tôn pháp thân mạnh đến mức nào, mỗi người trong lòng mình nắm chắc. Xem ra, chỉ phù sở tu hành chí tôn pháp thân cũng không tầm thường. Mục Vân ngược lại là đối chỉ phù thân phận cảm thấy hứng thú. A chỉ phù giờ phút này nhìn về phía Mục Vân. Ngươi giết bọn hắn ba cái u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lợi hại A chỉ phù giờ phút này không khỏi xem trọng Mục Vân vài lần. Lúc đầu tìm Mục Vân hợp tác cũng chính là nghĩ đến có người làm bạn thuận tiện lấy che giấu thân phận của mình. Không nghĩ tới đụng phải một cái không tính chênh lệch người. Giờ phút này kia hai tên chí tôn trung kỳ đệ tử sắc mặt trắng bệch. Sáu người đội ngũ, bốn cái chí tôn sơ kỳ đều chết. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ. Ha sử, ngươi đi thông chi man tháp sư huyên có thể là. Nhanh đi à. Nhưng mà cái gì, chẳng lẽ mọi người cùng nhau chết ở chỗ này sao? Nghe đến lời này, kia ha sử sắc mặt khó coi, quay đầu liền đi. Chạy trốn được sao? Mục Vân giờ phút này thân ảnh lói lên liền đi chặn lại. Chỉ phù ánh mắt nhất kinh, cũng không nhiều lời, lập tức hướng phía trọng thương kia người đánh tới. Tiểu tử, bằng ngươi cũng dám cản ta? Ha sử khẽ quát một tiếng, vừa sải bước ra, cách không một quyền đánh tới hướng Mục Vân. Giờ phút này Mục Vân không chút nào tránh, một quyền ném ra. Oanh, hai thân ảnh tương giao, tiếng nổ tung không dứt bên tai. Mục Vân bước chân lui lại, thân ảnh lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy bình ổn. Mà đổi thành một bên kia ha sử sắc mặt lại là vài phiên biến hóa. Hắn bất quá là tại Thiên Man môn bên trong mấy chục năm chưa ra. Thế đạo đều biến sao lúc nào? Chí tôn sơ kỳ có thể chống lại hắn chí tôn trung kỳ có thể là nhìn kỹ lại. Giờ phút này Mục Vân khí tức vẫn y như là như thế trầm ổn, căn bản không có nhận quá lớn thương tích. Lăn đi. Ha sử quát lớn, vừa sải bước ra. Mục Vân lại là không tránh không né. Oanh. Hai người không ngừng đối oanh, khẩn thiết chấm dứt. Có thể Mục Vân thủy chung là kiên trì. Ha sử sắc mặt triệt để biến. Cái này hỗn đàn. Man môn khiếu quát. Khẽ một tiếng, ha sử giờ phút này gào thét một tiếng. Một đạo âm ba công kích thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân giờ phút này ác lôi thuẫn trước người, bộc phát ra cường đại âm ba chống lại. Oanh! Nhất kích cứng rắn tiếp nhận xuống tới, Mục Vân bước chân lảo đảo không ngừng lùi lại. Ha sử thấy cảnh này cũng không quay đầu lại, lập tức chạy như bay. Điên thế giới này điên thế nào, đụng phải một cái chí tôn sơ kỳ. Thế mà chậm trễ hắn như vậy thời gian dài. Còn vô pháp giết chết vô thượng thần đế. 280 chương 2790 đục nước béo cỏ. Mục Vân giờ phút này bước chân lảo đảo, khí tức phù phiếm, vừa định đuổi theo, chỉ phù truyền âm vang lên, không cần truy Mục Vân thân ảnh dừng lại. Giờ phút này kia bị lưu lại chí tôn trung kỳ đệ tử, một hơi treo. Các ngươi sẽ chết. Ngươi mới có thể chết. Chỉ phù vừa sải bước ra, một quyền trực tiếp sẽ tên đệ tử kia đập chết. Mục Vân trực tiếp thôn phệ. Chỉ chốc lát thời gian, chí tôn pháp thân lại lần tăng trưởng. 200 mét Mục Vân giờ phút này, hài lòng cười cười. Chỉ phù nhìn về phía Mục Vân. Buồn bực nói. Ngươi cười hảo gian trá a, có sao? Mục Vân cười cười. Nói. Thả đi cái này ra hỏa cũng tốt. Đuổi kịp hắn. Chúng ta có thể nhìn xem. Kia man tháp đến cùng làm gì đi? Chỉ phù nhìn xem Mục Vân. Gật gật đầu. Cái này ra hỏa cùng hắn nghĩ đến cùng nhau đi. Man tháp dẫn người đi giúp một cái gọi Man Đại Ngưu ra hỏa, tựa hồ cùng Xích Trúc Long tộc ra hỏa phát sinh tranh chấp. Nếu là có cơ hội đục nước béo cò, chưa hẳn không thể. Dù sao cướp đoạt nàng chỉ phù đồ vật, liền không đúng a. Hai người lập tức lên đường. Giờ phút này chỉ phù lại là kinh ngạc nói. Tại sao ta cảm giác cái này một hồi thời gian ngươi tiến bộ nhanh như vậy? Khả năng ta trời sinh kỳ tài, thiên phú gì bẩm. Mục Vân không có quá nhiều giải thích. Thôn phệ huyết mạch cùng tình hóa huyết mạch kết hợp, mà lại theo hắn cảnh giới đề thăng, công hiệu càng phát ra rõ rệt. Cửu mệnh thiên tử mệnh số mở ra. Hai cái này kết hợp, hiện nay cảnh giới của hắn đề thăng thật rất nhanh. So với thường nhân hơi một tí chính là vạn năm khổ tu, hắn chỉ cần mấy tháng thời gian liền có thể. Hai người đuổi kịp kia chạy trốn thiên man môn đệ tử, tốc độ không nhanh không chậm. Kia thiên man môn đệ tử thủ thương cũng căn bản chạy không nhanh. Toàn bộ huyết nguyệt thành lúc rất lớn. Có thể là đối với chí tôn đến nói. Cũng bất quá là một chén trà công phu. Liền có thể mặc toa vừa đi vừa về. Đệ tử kia đến một tòa phủ đệ bên ngoài, dừng lại. Ha sử giờ phút này, phủ đệ bên ngoài, một thanh âm vang lên. Làm sao ngươi tới nơi này rồi? Nhìn thấy dưới tay mình đệ tử một mình đến đây, man tháp ngẩn người. Man tháp sư huyên Ha sử giờ phút này thân ảnh rơi xuống. Oán hận nói. Ngươi rời đi không bao lâu. Kia hai tên ra hỏa. Liền giết trở về chúng ta sáu người. Năm người bị giết. Chỉ có ta một người chạy ra. Cái gì? Man tháp giờ phút này sắc mặt biến hóa. Đáng ghét, lại có người thừa cơ đảo hắn chiếm cứ địa phương. Là kia hai tên gia hỏa U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Man tháp giờ phút này. Não hải bên trong. Hiện ra Mục Vân cùng chỉ phù dung mạo tới. Hỗn chứng man tháp quát khẽ một tiếng, sắc mặt tái xanh. Man tháp. Chuyện gì xảy ra? Man tháp bên cạnh thân. Một tên dáng người đồng dạng khôi ngô thanh niên. Giờ phút này mở miệng hỏi. Không có gì. Man tháp nhìn về phía thanh niên kia. Nói. Man Đại Ngưu. Ngươi lần này cũng đừng gạt ta trong này. Thật sự có nhân phẩm chí tôn thần khí? Đương nhiên. Man Đại Ngưu giờ phút này lời thề son sắt nói. Ta đã điều tra tin tưởng. Thành này tên là Huyết Nguyệt Thành. Huyết Nguyệt Thành. Chính là năm đó vô tan huyết điện thế lực bên ngoài thành trì. Người bên trong này. Hẳn là bị cường giả dây lát ở giữa mưu sát. Cách này một tòa cổ thành. Lại là yên lặng tại đáy biển. Man Đại Ngưu êm tai nói. Huyết Nguyệt Thành. Thành chủ Huyết Minh. Dưới chứng tam đại phó thành chủ. Thất đại Huyết Nguyệt quân thống lĩnh. Ta đoán không sai, Huyết Minh thành chủ hẳn là cùng chúng ta môn chủ thực lực tương đương. Ba vị phó thành chủ hẳn là thiên tôn cảnh giới. Kia thất đại thống lĩnh hẳn là địa tôn đỉnh phong. Man tháp lại là cao mày nói. Nghe nói huyết sát hải. Là thời kỳ viễn cổ. Vô tan huyết điện địa bàn. Vô tan cổ đế cùng vô giản cổ đế đồng dạng. Lúc đỉnh tiêm cường giả. Cái này ngoại thành. Quá yếu một chút a. Ngươi biết cái gì? Man Đại Ngưu lại là tràn đầy tự tin nói. Ta trước đó tìm đến một chương đơn sơ huyết sát hải vực địa đồ. Liên đới lấy Huyết Nguyệt Thành ngũ đại ngoại thành. Bất quá là vô tan huyết điện phía ngoài nhất thế lực mà thôi. Đối huyết sát hải vực vô tan huyết điện. Căn bản không tính là cái gì, nhưng là đối với chúng ta. Lại là bảo tàng chỗ dùng chúng ta thiên phú. đến địa tôn cảnh giới, ít nhất 10 vạn năm. Ngươi ta có thể đợi lâu như vậy sao? Man Đại Ngư không kịp chờ đợi nói. Lấy mạng sông sáo mới có thể đủ đánh ra một phiến thiên địa tới. Man Tháp gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Hắn một hơi tổn thất 5 người quá bất lợi. Lần này các phương chí tôn đều đến Huyết Nguyệt Thành bên trong. Hiện tại lớn như vậy Huyết Nguyệt Thành, chí tôn thần cảnh từ sơ kỳ đến đại viên mãn cảnh giới chí ít hơn vạn người. Hắn mặc dù là chí tôn hậu kỳ, không tính yếu, nhưng tại nơi đây mạnh hơn hắn nhiều lắm. Lần này Thiên Man Môn Thiên Kiêu đệ tử Man Uyên cũng tại. Man Uyên tên kia chí tôn cảnh giới đại viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào địa tôn thần cảnh. Võ giả chính là liều mạng không liều mạng, thế nào trở nên càng cường đại? Bên trong chỉ có Xích Trúc Long tộc Trúc Phong ở đây sao? Man Tháp lần nữa nói, tên kia chí tôn hậu kỳ cảnh giới, chúng ta khó đối phó. Nơi đây dùng trên bản đồ biểu thị đến xem, hẳn là Huyết Nguyệt Quân Lục Thống Lĩnh Vương Khải phủ đệ. Cái này Huyết Nguyệt Quân Lục Thống Lĩnh Vương Khải là một vị trí tôn thần trận sư. Kia Trúc Phong coi như đi vào nửa ngày, đoán chừng cũng hội bị trận pháp làm một cái mũi xám. Chúng ta chờ một chút. U, V, Quy, Quy, Mơ, Man Tháp gật gật đầu. Giờ phút này, khoảng cách Man Đại Ngưu cùng Man Tháp hai đội người ngoài trăm thước. Góc đường một bên, Mục Vân cùng Chỉ Phù đứng vững. Nơi này hẳn là lại một tòa phủ đệ a? Hẳn là. Mục Vân gật đầu nói, xem ra Man Đại Ngưu tìm Man Tháp tới làm giúp đỡ. Nói rõ phủ đệ bên trong có người vào trước là chủ. Man Đại Ngưu một người cảm giác không giải quyết được cái này hả? Có ý tứ. Chỉ Phù cười hì hì nói, thật đánh lên, chỉ cần cái kia Man Tháp thổ thương, ta đem hắn cho làm thịt. Nhìn về phía Chỉ Phù, Mục Vân lại là giật mình. Nữ nhân này tựa hồ hoàn toàn không sợ. Man Tháp dù nói thế nào cũng là chí tôn hậu kỳ cảnh giới. Tựa hồ ở trong mắt Chỉ Phù cũng không tính bao nhiêu lợi hại. Giờ phút này, hai người cũng đang chờ đợi. Oanh! Đột nhiên, dưới bóng đêm trước mắt mọi người phủ đệ bên trong đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng oanh minh. Chỉ gặp phủ đệ bên trong đạo đạo nguyên lực tàn phá bừa bãi mà ra, tràn ngập toàn bộ phủ đệ. Xảy ra vấn đề, Man Đại Ngưu giờ phút này sắc mặt vui mừng. Nếu là xảy ra vấn đề, vậy đã nói rõ, Trúc Phong tên kia đoán chừng vô cùng có khả năng thất bại. Giết đi vào tốt Man Tháp sau lưng 6-7 người. Man Đại Ngưu sau lưng 7-8 người. Giờ phút này vọt thẳng vào phủ đệ bên trong. Mà lúc này giờ phút này, Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người nhìn xem kia ba động cũng là sắc mặt kinh ngạc. Trận pháp ba động. Mục Vân giờ phút này như có điều suy nghĩ. Tiếng oanh minh không ngừng vang lên. Man Tháp cùng Man Đại Ngưu dẫn người xông vào về sau, phủ đệ bên trong tựa hồ dây lát ở giữa bộc phát đại chiến. Lợi hại, Mục Vân nhìn không được nói, bên trong bốn cái chí tôn hậu kỳ. Man Đại Ngưu cùng Man Tháp hai cái, đoán chừng đối diện hai cái. Chỉ Phù giờ phút này phân tích nói, đi, đi xem một chút được rồi. Còn là ta đi xem một chút đi. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Chỉ Phù mở miệng nói, ta đi bọn hắn phát hiện không ta, ngươi liền không nhất định. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười cười nói, yên tâm đi, nếu như bọn hắn phát hiện không ngươi, ta cam đoan sẽ không phát hiện ta. Chỉ Phù một mặt hồ nghi nhìn xem Mục Vân. Cái này ra hỏa nói lời thề son sắt. Thật giả, Chỉ Phù giờ phút này không kịp chờ đợi muốn đi xem kịch vui. Giờ phút này cũng quản không nhiều như vậy, trực tiếp thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Phủ đệ bên trong đại chiến kéo ra. Tường viện bên trên, Mục Vân cùng Chỉ Phù hai người lộ ra đầu nhìn xem viện bên trong. Man Tháp, Man Đại Ngưu giờ phút này, một tên mi tâm mang theo lân phiến thanh niên cười lạnh nói, hai người các ngươi thật đúng là tà tâm không nhỏ. Ta Trúc Phong nhìn chúng phủ đệ, các ngươi cũng dám xông Trúc Phong. Ngươi cho rằng ngươi là chiếu giỏi thiên? Man Đại Ngưu cười nhạo nói, ngươi nếu là chiếu giỏi thiên, chí tôn cảnh giới đại viên mãn, hai người chúng ta căn bản không có lá gan này. Đáng tiếc ngươi không phải. Tòa phủ đệ này là Huyết Nguyệt Thành Huyết Nguyệt Quân Lục thống lĩnh Vương Khải phủ đệ. Vương Khải cách này ra hỏa là một vị sơ cấp chí tôn thần trận sư, ngươi bị thua thiệt không nhỏ. A hừ, Trúc Phong đối mặt hai người khiêu khích, hừ lạnh nói, cái kia cũng không tới phiên các ngươi đến nhúc tay. Một câu rơi xuống, Trúc Phong trực tiếp giết ra, song quyền vung lên, đạo đạo lân giáp bao trùm hai tay, nổ thủy lãng băng đằng. Mà giờ khắc này, viện tử bên trong ước chừng hơn 30 người đều là chí tôn cảnh giới. Hơn 30 người giờ phút này đánh nhau lên, ba động chỉ ở phủ đệ bên trong. Mục Vân cùng chỉ phù hai người giờ phút này nhìn xem náo nhiệt. Cứ như vậy nhìn xem chỉ phù giờ phút này hai mắt quay tròn chuyển không ngừng. Nói, bọn hắn đánh, chúng ta đi bên trong nhìn xem. Tốt, Mục Vân giờ phút này cũng có này chủ ý. Hắn có thể dựa vào chu tiên đồ che giấu tự thân khí tức. Chỉ phù tựa hồ cũng có đặc thù biện pháp, không bị những người kia phát hiện. Trừ phi bị hai nhóm người trực tiếp đối mặt. Nếu không những tên kia đánh cho đầu rơi máu chảy ở giữa, không có khả năng phát hiện bọn hắn. Hai người không có quá nhiều do dự, trực tiếp dọc theo đình viện góc tường, mượn nhờ viện bên trong san hô rong biển che chắn, hướng phía hậu viện mà đi. Cái này thống lĩnh phủ cùng trước đó tần phòng dục không sai biệt lắm quy cách. Chỉ phù cười nói, nói không chừng chúng ta còn có thể tìm tới chí tôn linh dịch, chí tôn thần dịch. Mục Vân giờ phút này cẩn thận từng ly từng tí, tiền viện đã có trận pháp giữ gìn, hậu viện không có khả năng không có. Hai người tiến vào hậu viện, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem bốn phía. Qua bên kia thư phòng nhìn xem, chỉ phù trực tiếp mở miệng nói, lần trước bọn hắn chính là tại thư phòng phát hiện một ít chí tôn thần quyết. Hai người trực tiếp đẩy cửa vào, không có bất kỳ trận pháp ba động. Thư phòng bố cục so tần phòng dục thống lĩnh thư phòng lộ ra càng thêm có tầng thứ. Trên giá sách vẫn ý như là trưng bày một ít quyển trục thư tịch, phần lớn là nhân phẩm chí tôn thần quyết, số ít mấy quyển địa phẩm đều cho ngươi đi. Chỉ phù vẫn ý như là đối với mấy cái này chí tôn thần quyết không quan tâm. Mục Vân chiếu bàn thu hết. A giờ phút này trên bàn sách một đạo quyển trục triển khai, quyển trục bên trong xuất hiện đạo đạo quang mang. Trận pháp đồ lục, chỉ phù cười nói, thứ này hẳn là đối ngươi hữu dụng. Mục Vân nhìn thấy cái kia trận pháp đồ lục lập tức dừng lại, xác thực đối hắn hữu dụng. Sơ cấp chí tôn thần trận Trảm Nguyệt Phượng Đại Trận, chỉ phù cười nói, chí tôn thần trận chia làm tứ đẳng, sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp. Dùng trận văn vì khái niệm, sơ cấp chí tôn thần trận một vạn đạo trận văn liền có thể bố trí, trung cấp chí tôn thần trận 10 vạn đạo trận văn, cao cấp chí tôn thần trận 100 vạn đạo trận văn, đỉnh cấp chí tôn thần trận 1000 vạn đạo trận văn. Chỉ phù nhìn về phía Mục Vân, nói, thật nghĩ không thông ngươi êm đẹp học trận pháp gì, nhiều chậm trễ tu luyện. A vô thượng thần đế 280 chương 2791 địa tôn đại đạo bản nguyên. Mục Vân lại là nói, trận pháp nhất đạo, nhất là hỗn tạp, nhưng cũng là đối với chiến đấu hữu dụng nhất. Mà lại thế gian cũng không phải ai muốn học trận pháp đều có thể học được cổ thánh trận, cổ thần trận, chí tôn thần trận, dung thiên địa, khống thiên địa, tố thiên địa, ba cái giai đoạn trận văn hoàn toàn khác biệt. Cái này một đạo chính là bởi vì hỗn tạp mới cường đại, ta mới có thể lựa chọn. Chỉ phù phất phất tay nói, cái này vừa lúc là một quyển sơ cấp chí tôn thần trận đồ, có lẽ đối ngươi trận pháp chi đạo có trợ giúp. U, V, Quy, Quy, mơ, thư phòng bên trong không có gì vật có giá trị. Mục Vân cùng chỉ phù cũng không có quá nhiều ở lâu, hai người rời đi thư phòng, đến phòng bảo tàng bên trong. Cái này Vương Khải thống lĩnh phủ đệ cùng tần phòng dục thống lĩnh phủ đệ chênh lệch cũng không lớn. Tiến nhập phòng bảo tàng bên trong, hai người lập tức hoa mắt. Cái này một tòa phòng bảo tàng bên trong cũng không có chí tôn thần đan. nhưng lại có rất nhiều chí tôn thần khí từng cái, đao kiếm thương kích. Chỉ phù chỉ nhìn một ánh mắt, nói đều cho ngươi đi, nàng vẫn ý như là chướng mắt. Mục Vân cũng không khách khí, trực tiếp thu hết. Chí tôn thần quyết, chí tôn thần khí, chí tôn linh dịch đều có. Lần này kết thúc, trở về Cửu Thiên Vân Minh, tuyệt đối có thể làm cho Cửu Thiên Vân Minh bên trong sinh ra một nhóm lớn chí tôn xuất hiện. Mục Vân trong lúc mơ hồ có phần mong đợi, tìm xem nhìn. Chỉ phù giờ phút này lại là thúc giục nói, trước đó tần phòng dục phủ để bên trong có thể là có 1000 vạn giọt chí tôn linh dịch, 1 vạn giọt chí tôn thần dịch. Cái này Vương Khải không thể so với tần phòng dục kém quá nhiều đi. U Vinh Quy Quy Mơ. Mục Vân bàn tay ở giữa, đạo đạo trận văn hiển hiện. Từ từ, phòng bảo tàng bên trong quang mang lấp lóe. U, V, Quy, Quy, Mơ ở nơi đó. Mục Vân bàn tay một chỉ. Gian phòng bên trong, một mặt tường bích xuất hiện trận pháp ba động. A, chỉ là giờ phút này, Mục Vân lại là có chút kinh ngạc. Vách tường khắc họa một đạo cổ trận, cũng không phải chí tôn thần trận, vẹn vẹn chỉ là một tòa lục cấp cổ thần trận. Mục Vân trận văn ngưng tụ, phóng thích ra. Vách tường kia trực tiếp mở ra, xuất hiện một gian mật thất. Hai người tiến nhập mật thất bên trong. Sáng loáng quang mang, lấp lóe ra. Chí tôn linh dịch chỉ phù cùng Mục Vân giờ phút này ánh mắt phát sáng. Hơn 200 bình. 2000 vạn giọt. Chỉ phù cười hắc hắc nói, quy củ cũ, một người một nửa. U, V, Quy, Quy, Mơ, hai người lần này học ngoan, vội vàng động thủ. Một người một nửa. 1000 vạn giọt chí tôn linh dịch. Giá trị liên thành A, liền xem như tam đẳng thế lực bên trong. Một ít chí tôn, địa tôn, cũng không có khả năng có nhiều như vậy chí tôn linh dịch. Hai chỗ phủ đệ, hai người đều tự đánh giá 15 triệu chí tôn linh dịch. Kiếm bổn phát Mục Vân giờ phút này, lòng tin tăng vọt. Có những này chí tôn linh dịch, Cửu Thiên Vân Minh bên trong bồi dưỡng được 1000 vị chí tôn, không thành vấn đề, mà lại không cần 100 năm thời gian. Không kích động kia là giả, tiếp tục xem nhìn. Thu sạch, chỉ phù nhìn xem mật thất. Không có chí tôn thần dịch không phải a? Nghe đến lời này, Mục Vân chỉ là cười khổ. Có thể có nhiều như vậy chí tôn linh dịch còn không biết dừng. Cái này chỉ phù so hắn lòng tham nhiều. Không phải, không phải. Chỉ phù tiếp tục nói. Cái này ra hỏa là một vị chí tôn thần trận sư. Khẳng định có kỳ lạ biện pháp đem chúng ta lừa gạt được. Mục Vân giờ phút này cũng là tính tâm cảm thụ. A Chu tiên đổ bên trong Quy Nhất thanh âm đột nhiên vang lên. Tiểu tử, giúp ngươi một cách đi. Quy Nhất cười hắc hắc nói. Lần này thật đúng là kiếm bổn. Mục Vân giờ phút này sững sờ. Từ từ, gian phòng bên trong một cỗ ba động dũng đãng. Kia một cỗ ba động chính là từ Mục Vân thân thể bên trong xuất hiện. Ngay sau đó, mật thất bốn phía vách tường bắt đầu biến hóa. Từng đảo ba động càn quét ra. Nhất thời, gian phòng bên trong cảnh tượng đại biến. Mục Vân cùng chỉ phù hai người phảng phất không phải đứng tại mật thất bên trong, mà là đứng tại một mảnh rộng lớn thiên địa ở giữa. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân suy nghĩ xuất thần. Chỉ phù giờ phút này lại là cẩn thận. Một vị địa tôn đại viên mãn lưu lại một luồng đại đạo bản nguyên. Quy Nhất cười nói, ngươi nếu là nuốt, có lẽ có thể đến chí tôn trung kỳ đại đạo bản nguyên cùng loại với truyền thừa. Có thể cũng không phải truyền thừa. Quy Nhất giải thích nói, đại biểu vị này địa tôn đại viên mãn đi ra võ đạo đường, có thể mang cho ngươi dẫn dắt. Dùng thiên phú của ngươi, có lẽ có thể tạo nên pháp thân đến 500 mét. Đến chí tôn trung kỳ. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là trở nên kích động lên. Cái này tiểu nữ hoa. Quy Nhất liếc qua chỉ phù, nói, không đơn giản. Bị người phong ấm thực lực, đoán chừng đỉnh phong thực lực tại thần tôn. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn về phía chỉ phù, trừng lớn hai mắt. Bị người phong ấm thực lực nhìn ta như vậy làm gì? Chỉ phù nhìn về phía Mục Vân ánh mắt Cái này ra hỏa thật là một cái quái nhân. Một hồi lộ ra cười gian, một hồi lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Không có gì. Mục Vân ho khan một cái. Nói. Nơi này. Tựa hồ có thể trợ giúp chúng ta tăng thực lực lên, có hứng thú hay không tăng thực lực lên? Chỉ phù cười nói. Đương nhiên là có hứng thú, nàng hiện tại chính là nghĩ tăng thực lực lên. Trước đó làm sai chuyện. Bị phụ thân trừng phạt. Phong ấm thực lực. Mời một đại bang người hỗ trợ. Cũng không nguyện ý giúp mình. Nàng lúc này mới chạy đến. Bây giờ nghe có thể tăng thực lực lên, nàng đương nhiên vui lòng. Đã như vậy, chuẩn bị kỹ càng. Mục Vân lời nói rơi xuống, hai tay nâng lên. Trên thực tế, cũng không phải hắn đang thao túng, mà là Quy Nhất. Quy Nhất giờ phút này ngón tay rung động, đạo đạo lực lượng từ trong phòng truyền ra đến, khuếch tán đến trên thân hai người. Từ từ, Mục Vân cảm giác được một tia lực lượng tràn vào thân thể bên trong. Cái này một cỗ lực lượng rất kỳ lạ. Cũng không phải là như đồng nguyên lực như vậy, mà là càng giống pháp thân chi lực. Phảng phất pháp thân ngưng tụ sức mạnh quán thâu đến hắn thể nội. Từ từ, 200 mét pháp thân tại lúc này tăng trưởng. Dần dần đến 220 mét, 230 mét. Loại cảm giác này rất thư sướng. Lực lượng tùy ý đề thăng. Có lẽ, lúc trước Diệu Tiên Ngữ nói tới, tiếp nhận đan đế phủ bên trong một vị lão ngoan đồng truyền thừa. Chính là như thế. Lực lượng là trực tiếp quán thâu, tựa như là chính mình cầm lại chính mình vứt bỏ đồ vật đồng dạng đơn giản. Truyền thừa. Mục Vân âm thầm tiếc xẻ. Chính mình thân là cửu mệnh thiên tử, không thể nào tiếp thu được truyền thừa. Chỉ là từ từ, Mục Vân lại là biến sắc. Không thích hợp, rất không thích hợp. Pháp thân gia tăng tốc độ, đang yếu bớt. Chuyện gì xảy ra? Mục Vân mở hai mắt ra, nhìn bên cạnh. Lập tức ngốc, thời khắc này chỉ phù tốc độ hấp thu, nhanh hơn hắn rất rất nhiều. Tuy nói vô pháp nhìn thấy chỉ phù pháp thân, có thể là thời khắc này chỉ phù, khí tức gia tăng tốc độ quá nhanh. Nữ nhân này, thật nhanh, không bao lâu, hết thảy kết thúc. Mục Vân vẫn chưa thỏa mãn. Giờ phút này Quy Nhất cũng là có chút xấu hổ. Con bé này vốn là thần tôn cảnh giới, hấp thu lực lượng tương đương với phá cảnh, đoán chừng đi thẳng đến chí tôn đỉnh phong. Ngươi! Mục Vân thầm mắng một tiếng. Bị cướp. Từ từ, chỉ phù mở hai mắt ra, nhìn thấy Mục Vân, dễ chịu. Chỉ phù nắm chặt lại hai tay, cười nói. Chí tôn đỉnh phong Mục Vân giờ phút này răng thẳng cắn. Ngươi là dễ chịu, có thể ta đây hắn vốn là hẳn là đến chí tôn trung kỳ cảnh giới. Nhưng bây giờ, pháp thân chỉ tới đạt 300 mét, chính là dừng lại. Ách lôi thần thể quyết, pháp thân 500 mét, mới là phá cảnh. Giờ mới đến 300 mét. Lực lượng không đủ. A chỉ phù nhìn về phía Mục Vân. Kinh ngạc nói. Mục Vân, ngươi thế nào kém cỏi như vậy? Không có đột phá. A nghe đến lời này, Mục Vân cơ hồ một cách lão huyết muốn phun ra ngoài. Một vị địa tôn đại đạo bản nguyên, lưu lại còn không phải toàn bộ. Tổng cộng cứ như vậy điểm, ngươi toàn hấp thu. Ta đương nhiên đề thăng chỉ có ngần ấy. Chỉ phù cười tủm tỉm nói. Bất quá ngươi yên tâm, lần này chúng ta đem kia một vạn giọt chí tôn thần dịch cướp về, ta đều cho ngươi. Chỉ phù cũng không ngốc, nàng cũng biết chính mình hấp thụ quá nhiều, dẫn đến Mục Vân không có quá lớn đề thăng. Đã như vậy, một vạn giọt chí tôn thần dịch cho Mục Vân cướp về, xem như bù đắp Mục Vân giờ phút này toàn bộ làm như không nghe thấy. Đau lòng. Một vạn giọt chí tôn thần dịch khẳng định phải cướp đoạt. Hắn vốn là có thể phân đến một nửa. Hiện tại tương đương với một cỗ đại đạo bản nguyên không có. Hắn chỉ lấy được 5.000 giọt chí tôn thần dịch. Hắn muốn cảnh giới đề thăng. Ua ách lôi thần thể quyết, bá đạo vô cùng không giả. Có thể là đề thăng cũng là rất chậm chạp. Lần trước thôn phệ 5 người tinh khí thần, hắn chẳng qua là đề thăng một bộ phận pháp thân, cũng không đến chí tôn trung kỳ. Lần này không biết có hay không hí oanh. Nhưng mà ngay tại giờ phút này, mật thất lực lượng tựa hồ hoàn toàn biến mất, ầm vang ở giữa nổ bể ra tới. Đại địa phía trên, một đảo quang mang tại lúc này lưu động. Nước biển lăn lộn toàn bộ phủ đệ tại không ngừng run rẩy. U, V, Quy, Quy, Mơ, Tiền Viện, Trúc Phong, Man Tháp, Man Đại Ngưu ba người biến sắc. Có người thừa dịp bọn hắn giao thủ, vụng trộm tiến vào đi làm sao có thể ba người biến sắc. Đó căn bản không có khả năng bọn hắn canh giữ ở tiền viện căn bản không có phát hiện có người đi qua. Là ai đáng chết trong lúc nhất thời, ba người đều là chửi ầm lên. Là ta một đạo thanh lãnh thanh âm tại lúc này vang lên. Hậu viện đại môn bên trên, một thân ảnh xúc định. Chính là chỉ phù. Chỉ phù đứng tại trên cửa viện, nhìn xem đám người. Tiểu tiện nhân Man Tháp nhìn thấy chỉ phù, chửi ầm lên. Dám mắng ta chỉ phù hừ một tiếng. Bàn tay vung lên. Ba. Một đạo dấu bàn tay trong khoảnh khắc rơi vào Man Tháp trên mặt. Giờ khắc này, Man Tháp, Man Đại Ngưu cùng Trúc Phong ba người triệt để sửng sốt. Chí tôn đỉnh phong Man Tháp giờ phút này càng là ngốc. Nữ nhân này trước đó chỉ là chí tôn trung kỳ, hiện tại thế nào thành chí tôn đỉnh phong rồi? Man Tháp trước đó chiếm chúng ta chí tôn thần dịch, lấy ra hết đi. Chỉ phù khẽ nói. Lời này vừa nói ra, Man Đại Ngưu cùng Trúc Phong hai người càng là biến sắc. Chí tôn thần dịch liền liền thần tôn đều là cực kỳ để ý. Chí tôn thần dịch Man Tháp đạt được như thế báu vật, ngươi nằm mơ thật sao? Chỉ phù khẽ nói. Một vạn giọt. Một giọt không ít lấy ra. Không phải vậy, hôm nay các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi. Chỉ phù lời này vừa nói ra, bàn tay vung lên. Oanh. Tiếng nổ tung vang lên. Chỉ phù trong tay cổ kính xuất hiện. Kia cổ kính khuyết tán ra từng đạo quang mang, nhìn thần thái nổi bật. Giây lát ở giữa, Man Đại Ngưu, Man Tháp cùng Trúc Phong ba người động một cái cũng không thể động. Những người khác càng không cần nói. Đoạt ta đồ vật, còn dám không trả? Chỉ phù khẽ nói. Mục Vân, đem bọn hắn ba cái không gian giới chỉ đều hái được không có vấn đề. Mục Vân nhích miệng cười cười, đi ra phía trước.